Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1311, Ngộ đạo giả, chết. Hai đại ngộ đạo giả xuất thủ, bị Hư Vân trong lúc giở tay nhấc chân đánh tan, không gì sánh được cường hãn năng lực, rung động ở đây hết thảy vũ giả. Vừa rồi, nếu như hắn muốn đánh nát chúng ta đạo tâm, hoàn toàn có thể làm được, nói cách khác, hắn theo thì cũng có thể giết chúng ta, thật mạnh, người này thật mạnh, cô phàm, Hóa Tuyết hai người đồng tử co rụt lại, nhãn trung tràn đầy kinh hãi, mà Tịch đạo nhân hít một hơi thật sâu, ngữ khí mang theo vài phần kiên kỵ nói ra, quả nhiên là ngươi, xem ra năm đó để cho ngươi tránh được một kiếp. Hư Vân nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, nghiêu may mắn, ngươi thật sự là nghiêu may mắn, ta không chết, các ngươi nói vậy rất thất vọng đi. Tịch đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, lập tức nhìn cách đó không xa Tần Nhai nói ra, người này giết ta ái đồ, hắn nhất định vì vậy mà trả giá thật lớn. Nghe thế, Hư Vân giễu cợt một tiếng, giết ngươi ái đồ. Cái này tranh đoạt kỳ ngộ, vốn là không khác nào đánh nhau chết sống, ngươi không chết, chính là ta sống, ngươi ái đồ chết rồi, chỉ có thể trách chính hắn tài nghệ không bằng người. Há, nghe lời này, ngươi là đảm bảo định cái này Tần Nhai, không sai, chúng ta đây khó tránh khỏi muốn làm quá một cuộc. Tịch đạo nhân ngôn ngữ rơi, trường kiếm trong tay vung ra, tràn trề đạo nguyên trút xuống mà ra, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, hướng Hư Vân bao phủ tới, sóng địa chấn, oanh, hư không chấn động, giống như thủy triều không gian lực lượng tuôn ra. Kiếm ảnh đầy trời ở nơi này không gian lực lượng trước mặt, dùng dập bị phá, mạnh mẽ như Tịch đạo nhân, cũng không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng hắn khuôn mặt trên, lên, lại lộ ra một nụ cười, xem ra ngươi mặc dù bất tử, thực lực giảm xuống không thiếu, làm hai nguyên niên trước cổ lão tồn tại, Tịch đạo nhân nhưng là thấy tận mắt Hư Vân đỉnh phong thực lực có cỡ nào cường đại, nếu như thời kỳ toàn thịnh, mới vừa nhất chiêu, chính mình cũng sẽ không tiếp được nhẹ nhàng như vậy, hắn cũng là làm cho vô số vũ giả ngược lại hút một khẩu lãnh khí, thực lực giảm xuống không thiếu, ai ia, cái này còn thực lực giảm xuống không thiếu, cái kia nếu như thời kỳ toàn thịnh, lại cường hãn đến mức nào a, là yếu đi không thiếu, nhưng bại ngươi, cũng đã vậy là đủ rồi, ngôn ngữ rơi, song phương lần nữa kịch liệt đụng vào nhau, hỗn độn hư không, không ngừng nổ tung, kinh khí phục ra, vô số vũ giả điên cuồng rút lui, đóng ngoặc vuông, một trận chiến này, thấy mọi người kinh hồn tán đảm. Một lúc lâu, chiến đấu mới đến cuối tiếng, Tịch đạo nhân tuy là thực lực cường hãn, có người cổ Trần Tinh Tinh chủ chi hạ đệ nhất ngộ đạo giả danh xưng, nhưng so với Hư Vân, nhưng kém một bậc, dù cho lúc này Hư Vân, thực lực không còn phân nữa, nhưng bộc phát ra chiến lực, vẫn là có 1 không 2 toàn bộ cửu tinh, trong lúc nhất thời, hết thảy vũ giả đều là bị bên ngoài chấn động lay động, Tịch đạo nhân, ngươi phục sao khí, Hư Vân ngạo lập ở trong hư không. Trường bào màu xanh nhạt lưu chuyển nhàn nhạt ánh huỳnh quang, thần sắc đạm mạc, giữa hai lông mày mang theo vài phần bể nghệ ý, trái lại Tịch đạo nhân, cũng là có vẻ hơi chật vật, hắn đạo thể bị phá hư nhiều lần không nói, tiêu hao đại lượng đạo nguyên, khuôn mặt sắc cực kỳ nhợt nhạt, mâu quang sâu chỗ, cũng đầy là kiên kỵ, tuy là giảm xuống không thiếu thực lực, nhưng người này vẫn là trước sau như một biến thái, đối không gian thánh đạo nắm giữ, nhưng kinh khủng như vậy, tái chiến tiếp, gây bất lợi cho ta. Hắn không cam lòng nhìn một cái Tần Nhai, trong lòng mặc dù hận, nhưng là thập phần tin tưởng, có Hư Vân ở đây, hắn sợ là không có cơ hội giết hắn, ghê tởm, làm cho người này tránh được một kiếp. Tịch đạo nhân khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, hừ lạnh nói, việc này ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta trở về sau, chắc chắn mời tinh chủ tới tài quyết. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, mà cô phàm, Hóa Tuyết liếc nhau, cũng cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Liền mạnh nhất Tịch đạo nhân đều đi, bọn họ lại có thể thế nào, mối thù giết con, không cộng mang thiên, ta cô phàm tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, ta trở về sau, cũng chắc chắn mời tinh chủ đến đây tài quyết, Tần Nhai làm tổn thương ta đồ đệ Tuyết Ẩm, ta cũng sẽ không nghĩ, nói xong, cô phàm, Hóa Tuyết hai người liền muốn rời đi, nhưng ở này lúc, Hư Vân lạnh lùng ngôn ngữ chợt vang lên, chỉ thấy hắn nắm vào trong hư không một cái kia ngộ đạo giả Hóa Tuyết, đúng là khó có thể nhúc nhích. Đợi hắn tránh thoát lúc, Hư Vân thân ảnh đã đi tới trước mặt hắn, còn lại người có thể đi, ngươi lại không được, vì sao? Hóa Tuyết đồng tử co rụt lại, ngữ khí mang theo vài phần run rẩy nói đạo, bởi vì, hắn cảm nhận được một lạnh lùng sát ý kia chính là từ Hư Vân thân trên, lên, tản ra ngoài, hắn không hiểu nổi, vì sao Tịch đạo nhân, cô phàm hai người có thể rời đi, nhưng hắn Hóa Tuyết lại không thể, chẳng lẽ là hắn đắc tội Hư Vân hay sao, vì sao? Hư Vân thì thào nói nhỏ hai câu, lập tức đạm mạc nói ra, Hai nguyên niên trước, ta bị Hạo Vân Điện chủ tiêu diệt, nhưng Nguyên Thần Nghiêu may mắn bất diệt, tránh được nhất kiếp, nhưng Nguyên Ma Ngô Sao Ly Đông, lại thừa dịp mọi người không chú ý, âm thầm muốn đuổi giết ta, a, nhất sau hắn mặc dù giết ta không được, nhưng hại ta bị phong ở đạo khí trung, đủ hai nguyên niên, mà Ly Đông đương thời chính là Nguyên Ma Ngô Sao Ngộ Đạo giả dạ tội thuộc hạ đắc lực, nếu là ta nhớ không lầm, dạ tội hiện tại đã là ngươi Nguyên Ma Tinh Tinh chủ đi. Cho nên nói, ta giết ngươi chẳng qua vừa báo năm đó truy sát mối hận, muốn trách, ngươi phải đi trách các ngươi tinh chủ đi. Nói xong, hư vân tay phải lộ ra, trực tiếp xuyên qua hóa tuyết lồng ngực về sau, đúng là lấy ra một viên trái tim máu dầm dề, cái kia trái tim thượng lưu chuyển nhàn nhạt phù văn thần bí, tràn ngập một loại huyền diệu vô cùng ý nhị, đây chính là ngộ đạo giả. Đạo tâm, tiếp đó, hư vân tay không một trảo, không gian chi lực thôi động, đúng là đem viên này đạo tâm cho ngạnh sinh sinh bóp nát, tiếng kêu rên lên, hóa tuyết đạo thể không ngừng tan vỡ, thẳng đến nhất về sau, chỉ còn hạ một cái nguyên thần ở hư vân trong tay không ngừng giãy giụa, hại ngươi là tinh chủ, ngươi tại sao muốn tìm ta a? Hóa tuyết nguyên thần không ngừng giãy giụa, kinh sợ đang xen, nhưng hư vân vẫn là bất vi sở động, lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, tinh chủ dạ tội, đối đãi thời cơ chín muồi, ta tự sẽ đi tìm hắn tính sổ, nói xong, hóa tuyết nguyên thần cũng theo đó mẫn diệt, một cái ngộ đạo giả. Chết, cô phàm tâm kinh sợ không gì sánh được, xoay người lập tức trốn chạy, còn lại vũ giả, càng là sợ đến một trừng khẩu ngốc, khó có thể tin, ngộ đạo giả. Chết rồi, cái này chỉ sợ là vào hơn 10 vạn năm qua, thứ nhất bỏ mình ngộ đạo giả đi, cái này hư vân, làm việc thật sự chính là dứt khoát, nguyên ma ngôi sao dạ tội. Năm đó làm hại nhân gia bị phong ấn tại đạo khí trung hai cái nguyên niên, sâu như vậy thù đại hận, nhân gia há có thể không báo đây, chỉ bất quá. Cửu tinh sợ rằng phải ra một hồi động đất, không sai. Hư vân cái này hai nguyên niên trước tuyệt thế cường giả hiện tại trở về, cũng lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại hai cái ngộ đạo giả, đánh chết một cái ngộ đạo giả. Việc này tình không lâu sau về sau, sẽ gặp truyền khắp toàn bộ cửu tinh. Bốn phía các võ giả, mỗi bên tự rời đi, mà hư vân cũng trở về thương khung tinh chiến thuyền lên, cùng băng thần, cố quy hai người gặp, băng thần trực tiếp đi tới, cười nhạt nói, thực lực đều giảm xuống nhiều như vậy, nhưng vẫn có thể đánh bại tịch đạo nhân, tiểu tử ngươi vẫn là trước sau như một biến thái, đây thật là, thật tốt quá, hư vân hồi quy, tuyên cáo thương khung ngôi sao lại có một gã đỉnh nhọn chiến lực, cái này thậm chí sẽ để cho đối phương thoát khỏi cửu tinh lóc đáy cục diện khó xử, dù sao, cái này một cái hư vân thì tương đương với ba cái ngộ đạo giả, thậm chí còn không thôi, a, trở về lâu như vậy, cũng nên thể hiện, hư vân cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì, chương 1312, Tử Ngọc Tinh Quang Cát. Chuyện chỗ này, Tần Nhai cùng hư vân đám người trở lại thương khung ngôi sao bên trong, trên đường trở về, hư vân dốc lòng giáo dục Tần Nhai không gian thánh đạo, thật ra khiến hắn được ích lợi không nhỏ, đối với không gian nắm giữ, tiến thêm một bước làm sâu sắc, đối đãi trở lại thương khung ngôi sao về sau, mấy người gặp mặt tinh chủ, đem mỗi bên tự đoạt được bảo vật một bộ phận, trình đi tới, nhất là Tần Nhai, ở giết hách liên minh phượng về sau, thân gia đã biến được cực kỳ phong phú, nộp lên đồ đạc trung, bao gồm mấy kiện kiêu ngạo sắc đạo khí trọng bảo, lấy được hải lượng tích phân, đủ để nghiền ép tinh cung đại bộ phận vũ giả, Tử Ngọc Tinh Quang Cát, không sai. Tử Dạ hướng Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngươi cái này hải lượng tích phân nếu không biết hối đoái chút gì gì đó, có thể Tử Ngọc Tinh Quang Cát. Tiếp đó, Tần Nhai là xong giải khai một phen cái này Tử Ngọc Tinh Quang Cát, đây là tinh cung nhất chỗ bí mật, cũng là được xưng tối cường nội tình một trong địa phương, là tất cả tinh cung vũ giả, trở nên hướng tới địa phương, ở đâu trong, tụ tập đại lượng nửa bước ngộ đạo giả, nửa bước ngộ đạo, giỏi hơn bảy trọng thiên chi lên, lại gần với ngộ đạo giả vũ giả, những thứ này vũ giả, thậm chí so với ngộ đạo giả còn khó có thể chứng kiến, bởi vì này những người này chỉ kém nửa bước là có thể đột phá ngộ đạo giả, vì vậy quanh năm bế quan, mưu đồ ngộ đạo vận, trở thành một gã chân chính ngộ đạo giả, liền lần này động phủ tranh, đều không thể hấp dẫn bọn họ hiện thân, mà Tử Ngọc Tinh Quang các mặc dù có thể tụ tập nhiều như vậy nửa bước ngộ đạo giả, tất cả đều là bởi vì nó cụ bị đề thăng vũ giả tìm hiểu hiệu suất công năng, cũng bởi vì này công năng, mới trở thành tinh cung mạnh nhất nội tình một trong, chỉ bất quá, nếu muốn tiến vào bên trong, nhất định sở hữu đại lượng tích phân mới được, mấy trăm ngàn tích phân ở đâu trong, căn bản là không bao lâu, Tử Ngọc Tinh Quang các sao, vừa lúc, ta có một môn thần thông cần tu luyện, như vậy chỗ lại không quá thích hợp, phản chính nhiều như vậy tích phân, giữ lại cũng là lãng phí. Tần Nha nhẹ giọng cười, liền làm xong dự định. Đúng rồi, tinh chủ, không biết ta chuyện này. Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, có chút chần chờ mà hỏi. Mà tinh chủ cười ha ha một tiếng nói, ngươi ở đây mảnh vỡ ngôi sao trên, lên, làm sự tình ta đã rõ ràng, yên tâm đi, liền giao cho ta cùng Hư Vân là được, làm phiền. Tiếp đó, Tần Nhai ở tinh chủ chỉ dẫn xuống, đi vào Tử Ngọc Tinh Quan Các. Không lâu, hắn vừa mới đã biết cái kia ngộ đạo giả năng lực, cái kia loại khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, là hắn hiện tại xa xa không thể sánh bằng, mà hắn hiện tại đã một hơi đắc tội nhiều cái ngộ đạo giả. Đóng ngoặc vuông. Mặc dù có Hư Vân, tinh chủ đám người phù hộ, nhưng cái này chỉ là tạm thời, hắn cũng không thể trọn đời đều đối đãi ở Thương Khung ngôi sao, đợi Hư Vân bên người, chỉ có thực lực của chính mình mới thật sự là dựa vào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rất nhanh, hắn liền tới đến rồi tinh cung chỗ ẩn núp ở, một gian to lớn lầu cát đứng vững ở trường tràn lên, lầu cát toàn thân tản ra nhàn nhạt tử quang, mặt ngoài mơ hồ có vô số tinh quang đang lóe lên, nhìn kỹ, cũng là từng viên một hình dạng khác nhau tinh thạch. Những thứ này tinh thạch chẳng qua quả đấm lớn nhỏ, làm đẹp ở lầu các mặt ngoài, nhưng tản mát ra một huyền diệu chí cực khí tức, làm cho Tần Nhai thánh hồn rung động. Đây chính là Tử Ngọc Tinh Quan Các sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ hai câu, hắn đi tới, bỗng nhiên, một tầng trong suốt cấm chế chợt ngăn trở hắn, làm cho hắn nửa bước khó vào, cái này cấm chế mạnh. Sợ rằng liền ngộ đạo giả đều phải tốn phí một phen thủ đoạn mới có thể dễ phá mở, nhưng Tần Nhai sớm có dự liệu vậy, lấy ra tinh lệnh trôi nổi tại khoảng không, tản ra nhàn nhạt lưu quang, nhất về sau, cái kia trọng cấm chế liền biến mất ngoại trừ. Tần Nhai biết, tinh lệnh bên trong hải lượng tích phân trở thành hắn thông hành lệnh, cũng chỉ có thật nhiều tích phân mới có thể tiến nhập Tử Ngọc Các, mà tích phân chí ít cần 300,000, toàn bộ tinh cung lại có bao nhiêu người có thể có được. Thu hồi tinh lệnh, đeo ở bên hông, làm cho Tử Ngọc Các cấm chế có thể tùy thời cảm giác được tinh lệnh tồn tại về sau, Tần Nhai chậm rãi đi vào, mới vừa vào đi, hắn liền cảm nhận được tinh lệnh biến hóa, bên trong tích phân, đang lấy tốc độ cực nhanh không ngừng trôi qua, dù là lấy hắn bên trong cự lượng tích phân, nhiều lắm cũng chỉ có thể ở này đối đãi 300 năm, 300 năm, nhìn như rất dài, kỳ thực thập phần bé nhỏ không đáng kể. Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, ở Tử Ngọc Các bên trong, tìm một gian trống không lầu các về sau, liền bắt đầu bế quan, tu luyện thượng phẩm thần thông thần lực cửu trọng. Môn thần thông này, chính là đặc biệt nhằm vào với thân thể thần thông, kỳ huyền diệu trình độ vượt qua xa phá tiêu thần thương. Đương nhiên, môn thần thông này nếu như phóng tại đây kẻ khác trong tay, không khác nào là gân gà, nhưng ở Tần Nhai trong tay, là một môn cực kỳ khủng bố đại sát khí, thần lực cửu trọng, mỗi tu luyện nhất trọng là có thể ở cơ bản lực lượng trên, lên, gia tăng gấp đôi lực lượng. Nói cách khác, Tần Nhai nếu như đem bên ngoài tu luyện tới viên mãn, như vậy hắn có thể một hơi, bộc phát ra 9 lần thân thể lực lượng. Hơn nữa, loại này tăng không phải cố định, là căn cứ Tần Nhai vốn có lực lượng biến thành hóa. Nói cách khác, Tần Nhai sau này vạn kiếp bất diệt thể lần nữa tăng cường nói, vẫn như cũ có thể bộc phát ra khi đó 9 lần lực lượng. Loại này bí thuật, thực sự nghe rợn cả người. Thời gian lưu chuyển, trong nhấp nháy, liền đã qua đi thời gian 10 năm. Cái này thời gian 10 năm, Tần Nhai vẫn luôn đang tu luyện cùng tìm hiểu thần lực cửu trọng, lấy được hiệu quả cực kỳ rõ ràng, bây giờ đã tu luyện đến viên mãn. Loại hiệu suất này, liền Tần Nhai đều khó có thể tin. Có vũ giả, vì tu luyện một môn thần thông, cần tốn hao mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí mấy thời gian 100 ngàn năm, nhưng hắn lại chỉ dùng 10 năm. 10 năm, đối với vũ giả mà nói, bất quá là trong nháy mắt nhất chớp mắt, nhưng lại làm cho Tần Nhai xảy ra long trời lở đất biến hóa. Là cái này Tử Ngọc Các công hiệu sao? Căn cứ tinh chủ nói, Tử Ngọc Tinh Quan Các có thể đề thăng võ giả tu luyện hiệu suất, ở này tu luyện 1 năm tương đương với ngoại giới 10 năm, ta tu luyện 10 năm kỳ thực đã tương đương với 100 năm, nhưng tức thì tựa như đây cũng là vô cùng kinh khủng. Trăm năm quan âm là được công đem một môn thượng phẩm thần thông tu luyện tới viên mãn. Không chỉ có như đây, ngoại trừ Tử Ngọc Tinh Quan Các tác dụng bên ngoài càng trọng yếu hơn, còn có ta bản thân cùng cái này thần lực cửu trọng độ phù hợp. Độ phù hợp là vũ giả tu luyện thần thông rất trọng yếu tiêu chuẩn. Độ phù hợp càng mạnh, tu luyện hiệu suất liền càng tốt. Phản chi, cũng chỉ có thể đạt được làm nhiều công ít, thậm chí lâu dài tuế nguyệt xuống không chỉ có không thu hoạch được gì, thậm chí bởi vì thần thông không hợp mà sản sinh phản vệ. Cũng tỉ như, một cái tu luyện băng chi đại đạo vũ giả, đột nhiên đi tìm hiểu một môn hỏa diễm đại đạo thần thông. Kết quả của nó, tự nhiên có thể tưởng tượng được, mà môn thần lực cửu trọng đối với còn lại vũ giả đến, độ phù hợp thấp đến làm người ta giận sôi, có thể cùng Tần Nhai lại phù hợp đến một loại mức nghe nói kinh người. Đây cũng là hắn tu luyện hiệu suất có thể cao như vậy nguyên nhân, mới quá 10 năm mà thôi, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Các loại, ta tích phân còn đủ ta lại dùng hơn 200 năm, nếu như lại này nói cách khác, tương đương với ngoại giới hơn 2.000 năm. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu, chỉnh hợp chính mình hết thảy tất cả, võ đạo, thương pháp, hủy diệt chi đạo, không gian chi đạo, đan đạo, tự thân sở học, từng cái tiến hành chỉnh hợp, thời gian lưu chuyển, ngoại giới đã qua 200 năm, một ngày này, Tần Nhai rốt cục xuất quan, chương 1313, 200 năm tới tiến bộ. Chi, Tử Ngọc Tinh Quang các một gian mật thất từ từ mở ra, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi ra, một huyền diệu ý nhị, tại hắn thân thượng lưu dời đi chỗ khác, các bên trong một ít đi lại các võ giả, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc, người này là sáu trọng thiên năng lực. Những thứ kia vũ giả nhìn thấy Tần Nhai về sau, không khỏi lộ ra kinh dị thần sắc, sáu trọng thiên năng lực, tu vi như thế, ở Tử Ngọc các bên trong, cũng không thấy nhiều, không, cơ hồ là chưa từng thấy qua, phải biết, có thể tiến nhập Tử Ngọc tinh quang các, bình thường đều là hoàn thành đại lượng nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng tích phân, khả năng vị trí ít đều ở đây bảy trọng thiên đỉnh phong, càng nhiều hơn, đều là chỉ kém nửa bước ngộ đạo các võ giả, mà một cái sáu trọng thiên, có thể nào vào cái này Tử Ngọc tinh quang các đâu, mang theo nghi hoặc, một cái vũ giả chậm rãi đi tới, này, tiểu tử, ngươi tới nơi này đã bao lâu, ừ, khoảng chừng 200 năm thời gian, Tần Nhai mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trả lời, hắn thấy, loại này sự tình, cũng không đáng giá giấu giếm, nhưng này nói, lại làm cho cái kia câu hỏi vũ giả đồng tử hơi co lại, cái kia câu hỏi vũ giả tiếp tục hỏi 200 năm, ngươi chẳng bao giờ rời đi nơi này. Tần Nhai lắc đầu, nói, không có, có vấn đề gì không, vấn đề lớn. Cái kia vũ giả biểu môi nói, 200 năm thời gian chẳng bao giờ ly khai, ngươi cũng biết ở nơi này Tử Ngọc tinh quang các bên trong đối đãi đủ 200 năm, cần nhiều thiếu tích phân sao. Thiếu nói cũng phải 5 triệu a. Nói đến đây, hắn giễu cợt một tiếng, nói, 5 triệu tích phân, coi như là ta, cũng phải thường thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Kiếm lấy tích phân mới có thể ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, mà ngươi, một cái nho nhỏ sáu trọng thiên cảnh giới vũ giả, lại dám nói mình ở chỗ này đợi 200 năm, chỉ là, cái này vũ giả cũng không biết, Tần Nhai ở 200 năm trước, chỉ là một cái bốn trọng thiên cảnh giới, nếu không, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc, tại hạ những câu là thật, không có lừa gạt. Tần Nhai lắc đầu chi về sau, cũng không có ở lâu, lập tức liền xoay người đi ra, muốn rung trời đi, sưu. Này thì hai bóng người chợt đi tới Tần Nhai trước mặt, đưa hắn ngăn lại, một người trong đó đạm mạc nói, nếu là ngươi không có nói láo nói, vậy ngươi khoản này tích phân khởi nguồn liền đại có vấn đề, nói không chừng, chính là cướp đoạt còn lại vũ giả, hoặc là còn lại người tặng cho, mà là tối kỵ, đóng ngoặc vuông. Tử Ngọc tinh quang các bên trong, có một cái quy định bất thành văn, muốn đi vào nơi này, nhất định phải dựa vào thực lực của chính mình, cũng liền nói, đoạt được tới tích phân. Phải là dựa vào tự mình hoàn thành nhiệm vụ mới được, còn lại hết thảy không đứng đắn có được tích phân, tuy là cũng có thể tiến nhập Tử Ngọc tinh quang các, nhưng sẽ phải chịu nơi đây còn lại các võ giả xa lánh, dù sao, có thể tới Tử Ngọc tinh quang các, đều là số một số hai cường giả, sao lại dung cho phép mình cùng loại này đi cửa sau gia hỏa đối đãi tại một cái, quy định này, coi như là ngộ đạo giả cũng sẽ không đi đánh vỡ, đoạt được tích phân, đều là ta chính mình có được. Hơn nữa các ngươi cũng không có tư cách ngăn trở ta, tránh ra cho ta. Tần Nhai ngữ khí lạnh lùng nói, mà cái kia hai cái vũ giả rõ ràng chính là không tin, hừ, chính ngươi đoạt được. Ngươi một cái sáu trọng thiên vũ giả có thể bằng vào chính mình thu liễm nhiều như vậy tích phân. Đùa gì thế đây, đừng cùng hắn lời nói nhảm, bắt hắn đi gặp các chủ là được. Nói xong, một người trong đó đưa tay ra, chụp vào Tần Nhai bả vai, phía trên đạo nguyên lưu chuyển, uy thế cực kỳ cường hãn. Coi như là bảy trọng thiên vũ giả, cũng không nhất định có thể quát, uống, chống lại, ừ, đây là đạo nguyên, Tần Nhai nhãn trung đồng tử hơi co lại, có chút kinh dị, nhưng lập tức thu liễm tâm thần, ám tự lắc đầu, cái này đạo nguyên rõ ràng vẫn chưa trưởng thành, hơn nữa cũng không có đạo vận ẩn chứa trong đó, chỉ bất quá, cái này uy lực cũng không bảy trọng thiên vũ giả có thể chống cự, người này là một nửa bước ngộ đạo giả, nửa bước ngộ đạo, chỉ kém nửa bước liền có thể ngộ đạo vũ giả, như vậy vũ giả, gần với ngộ đạo giả chi xuống, nếu như 200 năm trước ta đây, có thể còn có nhất định uy hiếp, chỉ chẳng qua hiện nay chứ sao. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái tự tin, mà đang ở bàn tay lớn kia va chạm vào hắn thân trên, lên, lúc, Tần Nhai thân thể hơi chấn động một chút, một tràn trề cự lực, như cự long, bốc lên mà ra, phanh, cái kia nửa bước ngộ đạo giả bàn tay to, lại bị đánh bay ra ngoài, trên lên một tiếng, cái kia vũ giả rút lui mấy trượng, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi, từng đạo huyết dịch không cầm được chảy ra, hắn vội vã lấy ra một viên đan dược phục hạ mới có chuyển biến tốt, mà Tần Nhai thấy thế, thì thào nói nhỏ, cần dùng đan dược mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, cái này vũ giả chỉ là ngưng tụ đạo nguyên, còn chưa ngưng tụ đạo tâm, bằng không, hà tất cần dùng đan dược đây, nửa bước ngộ đạo giả, cũng cao thấp mạnh yếu, ngưng đạo nguyên, tụ đạo tâm, thành đạo thể, ngộ đạo vận, chỉ có hoàn thành cái này bốn cái giai đoạn, mới có thể trở thành một gã chân chính ngộ đạo giả, mà trước mắt cái này vũ giả, rõ ràng là dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, mà giai đoạn này, đem thánh lực lột xác thành đạo nguyên, lực công kích tăng cường thật nhiều, so với bảy trọng thiên vũ giả mà nói, mạnh hơn tốt nhất không chỉ gấp mấy lần, chỉ bất quá, hắn đụng phải cũng là Tần Nhai, một cái nhục thân cường hãn đến mức tận cùng, thậm chí có thể cứng rắn phá tan ngụy đạo khí, bảy trọng thiên công kích với hắn mà nói, liền giống như là cù lét một dạng quái thai, liền điểm ấy lực công kích, còn không phát tổn thương hắn, ta cư nhiên bị chấn khai, người này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta đạo nguyên mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng uy lực cũng vượt qua xa thánh lực, nhưng này tên, cư nhiên nhẹ nhàng chấn động đã đem ta đạo nguyên đánh sơ sát, đem ta đánh bay ra mấy trượng, cái kia bị đánh bay vũ giả, nhãn trung tràn đầy bất khả tư nghị, mà đổi thành bên ngoài một cái võ giả đồng tử hơi co lại, cũng lộ ra kiên kỵ, người này không đơn giản a, sáu trọng thiên cảnh giới đã đem ngưng tụ đạo nguyên Lý Lâm đánh bay, chuyện như vậy tình nói ra, sợ rằng đều không có mấy người vũ giả tin tưởng đi, có chút ý tứ, thú vị, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hừ, cho ta ngoan ngoãn cúi xuống thủ, thấy đồng bạn ở Tần Nhai trong tay chịu thiệt, một người khác cũng không ở giấu nghề, đạo nguyên lưu chuyển, ngưng ở ngũ chỉ trong lúc đó, hướng Tần Nhai chụp tới, trảo khí phá khoảng không, như muốn tê liệt trường khoảng không vậy, dùng đạo nguyên thi triển thần thông, dù cho chỉ là hạ phẩm thần thông, cũng muốn so với dùng thánh lực thi triển thượng phẩm thần thông mạnh hơn tốt không chỉ gấp mấy lần, cố tình gây sự, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền đi, đánh ra trên đường, nắm tay chợt chuyển hóa thành lưu ly thân thể, một quyền này, đánh vào cái kia võ giả móng vuốt trên, lên, lúc. Bên ngoài hiệu quả đặc biệt phát động, cho dù là đạo nguyên, nhưng nếu là không có đạo vận phối hợp, bộc phát ra uy lực, liền kém xa tích tắp chân chính ngộ đạo giả, càng chưa nói, trước mắt vũ giả ngưng tụ là không chính chắn đạo nguyên, cùng với phối hợp càng là thánh đạo quy tắc, làm quyền trảo thời điểm đụng chạm, lưu ly thân thể trong nháy mắt đem ẩn chứa trong đó thánh đạo quy tắc cho tê liệt, kinh khủng khí huyết lực lượng, chợt bạo nổ phát, cái này võ giả đạo nguyên, căn bản không pháp chống lại, phanh, so với mới vừa cái kia vũ giả còn bi thảm hơn, cánh tay hắn trực tiếp lấy một loại bất quy tắc tư thế vặn vẹo ra, khuỷu tay chỗ xương cốt càng là trực tiếp đâm ra huyết nhục, máu me đầm đìa, giữ tận tột cùng, một quyền phía dưới, đánh tan một cái rưỡi bước ngộ đạo giả, mà Tần Nhai, thậm chí còn không có sử dụng thần lực cửu trọng, cái này, chính là Tần Nhai 200 năm nhiều tới tiến bộ, không, cái này chỉ là trong đó nhỏ tí tẹo mà thôi, chương 1314, tử tinh. Thật mạnh, trong lúc giở tay nhấc chân là có thể đánh bại hai cái đã ngưng tụ đạo nguyên cường giả. Chiến lực như vậy, nơi nào giống như là một cái sáu trọng thiên vũ giả, sáu trọng thiên. Đùa giỡn đi, giả heo ăn hổ, tiểu tử này là đang giả heo ăn hổ a. Nghe bên tai mọi người ngôn ngữ, Tần Nhai cũng không có qua để ý nhiều, hắn đạm mạc mở miệng nói, những thứ này tích phân, toàn bộ đều là ta bằng vào thực lực bản thân đoạt được mà đến, tuyệt không nửa điểm giả dối, các ngươi thích tin hay không, cái kia hai cái bị Tần Nhai đánh bại vũ giả liếc nhau. Nhưng sau nhất tề đi tới Tần Nhai trước mặt, cúc cung cúi đầu, là ta hai người mạo phạm, một màn này, thật ra khiến Tần Nhai có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hai người này, lại thẳng thắn như vậy, cứ việc hoàn cảnh biến thiên, nhưng cường giả đến chỗ nào đều hội được người tôn kính, trong đó nhất vũ giả nói ra, chúng ta vốn tưởng rằng các hạ là đi cửa sau mới có thể đi vào cái này tử ngọc trong các tu luyện, nhưng vừa rồi một phen giao thủ, thì biết rõ chúng ta sai rồi, giống như ngươi vậy cường giả, sao đi ra loại chuyện đó, đích xác, chẳng qua nói thật, cái này còn phải là các hạ tu vi thực sự quá có lừa dối tính, ai có thể nghĩ đến, một cái chính là sáu trọng thiên vũ giả lại cụ bị so với bình thường nửa bước ngộ đạo giả còn mạnh hơn chiến lực, nhìn thấy hai người này nhận sai, Tần Nhai cũng không nhiều thêm trách cứ, hắn lấy ra hai quả đan dược, nói, tuy nói hai người ngươi đi đầu mạo phạm với ta, nhưng dù sao sự tình ra có nguyên nhân, mà ta xuất thủ cũng quá trọng chút, cái này hai quả đan dược, liền mời các ngươi thu xuống, tự xem như ta một điểm bồi thường, chuyện này, hai người một phen từ chối về sau, mới thu hạ đan dược, làm Tần Nhai ly khai về sau, Tử Ngọc Các bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn, dù sao, giống như Tần Nhai như vậy sáu trọng thiên, nhưng là đầu một hồi a, xuất quan về sau, Tần Nhai liền ở Tinh Cung tới lui tuần tra một phen, bỗng nhiên, một hồi huyền diệu không gian ba động nổi lên, đem Tần Nhai hoàn toàn tập trung, Tần Nhai phát hiện về sau, khóe miệng vi kiều, không gian thánh đạo thi triển, ông, không gian chi lực khuếch tán, phá vỡ phong tỏa sau, Tần Nhai từ từ một chỉ điểm ra, màu bạc trắng không gian kình khí điểm ra nào đó chỗ hư không, như trâu đất xuống biển vậy, trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung, lập tức, một giống như là biển gầm ba động điên cuồng khuếch tán, đóng ngoặc vuông, một đạo thân ảnh tự trong hư không đi ra, phất tay áo giang, đem không gian cho trấn an xuống phía dưới, a, tiểu tử ngươi cái này 200 năm tiến bộ nhưng thật ra rất nhanh, người đến, cũng là Thương Khung ngôi sao đỉnh nhọn cường giả. Hư Vân, nhìn hiện nay Tần Nhai, Hư Vân nhãn trung dị sắc liên tục, chỉ là 200 năm thời gian liền đột phá đến 6 trọng thiên cảnh giới, cái này ngược lại không đủ để làm cho hắn kinh ngạc, dù sao, Tử Ngọc Tinh Quang các hiệu quả bày đang ở đâu vậy, lại nói, lấy Tần Nhai thiên phú, cái này cũng ở dự liệu bên trong. Chân chính làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc thậm chí còn khiếp sợ là, đối phương đối với thánh đạo vận dụng, dĩ nhiên đã đạt đến như này tinh thâm trình độ, không nói khác, vừa rồi cái kia nhìn như tầm thường chỉ một cái, đối không gian thánh đạo vận dụng liền đã đạt được thần thông tiêu chuẩn, thậm chí vượt lên trước bình thường thần thông, cái này có thể là cùng, thần thông sản sinh, cần cực thời gian dài nổi lên, có thể Tần Nhai, chỉ là 200 năm thời gian liền sáng tạo ra, đây nếu là làm cho những thứ kia thần thông chủ nhân biết, làm sao chịu nổi a? Gặp qua Hư Vân tiền bối, nhìn thấy người đến về sau, Tần Nhai đi lên trước, không người thi lễ một cái, đối với Hư Vân, hắn vẫn là hết sức tôn kính, thậm chí, trong lòng hắn đem bên ngoài cho rằng chính mình sư tôn đối đãi, ừ, tốt. Chứng kiến Tần Nhai đảm bảo có loại này đáng sợ yêu nghiệt thiên phú thời gian, còn có thể bảo trì không kiêu không vội, đối xử với mọi người khiêm tốn ôn hòa, Hư Vân không khỏi cảm thấy vui mừng, như vậy Tần Nhai mới là hắn chân chính xem trọng, đến, nói cho ta một chút, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào, ừ. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, mặc dù không nói hoàn toàn chuẩn xác, chỉ lấy thánh đạo tu vi mà nói, ta mặc dù vẫn chỉ là sáu trọng thiên, thế nhưng đối với trên, lên, một dạng nửa bước ngộ đạo giả, cũng có thể thủ thắng, hắn vừa mới đối với trên, lên, hai cái rưỡi bước ngộ đạo giả, lúc này mới có thể làm ra lần này phán đoán, hơn nữa cái này phán đoán, vẫn còn có chút bảo thủ, hắn cái này 200 năm đến, đối với hủy diệt thánh đạo, không gian thánh đạo tiến hành rồi không thiếu thôi diễn, thậm chí sáng tạo ra mấy loại thần thông chi pháp, sớm không phải ngày xưa có thể so sánh với, nhất là hủy diệt thánh đạo, là hắn tìm hiểu cấp 2 tiên thiên đạo khí đại diệt bàn sở tiến hành đột phá, kỳ lực lượng so với bình thường tìm hiểu vũ giả còn mạnh hơn nhiều, thêm trên, lên, hắn thiên phú dị bẩm, này chủng chủng điều kiện xuống, coi như là đối với trên, lên, ngưng tụ đạo tâm, thậm chí đạo thể vũ giả cũng không sợ hãi chút nào, mà, chỉ là hắn thánh đạo năng lực mà thôi, cũng đừng quên, hắn hiện tại mạnh nhất không phải thánh đạo, mà là có thể thi triển thần lực cửu trọng cường hãn nhục thân cùng với đến gần vô hạn ngộ đạo giả thần niệm lực lượng, cái này hai người nếu như thi triển, bên ngoài uy lực càng là khó có thể tưởng tượng, thành thật mà nói, liền Tần Nhai cũng không dễ phán đoán chính mình chân thực tiêu chuẩn, thế nhưng, lời của hắn cũng là làm cho Hư Vân có chút bị giật mình. Sáu trọng thiên, có thể thắng nửa bước ngộ đạo giả. Nếu như Tần Nhai nói thêm trên, lên, hắn nhục thân, thần niệm lực nói, hắn vẫn có thể tin tưởng, nhưng đối phương rõ ràng nói, là chỉ lấy thánh đạo tu vi. Cái này cũng có chút dọa người. Phải biết, thánh đạo tu vi cảnh giới, càng đi về phía sau càng khó lấy đột phá, chênh lệch cũng càng ngày càng lớn, thậm chí là rất khó làm được vượt cấp tác chiến. Nhưng Tần Nhai lại có thể lấy sáu trọng thiên cảnh giới đánh bại nửa bước ngộ đạo giả, mà ở trong lúc này, đủ kém hai cái cảnh giới, làm người nghe kinh sợ, có thể Hư Vân lại không có bất kỳ hoài nghi, hắn tin tưởng Tần Nhai, tuyệt đối sẽ không nói suông chứ không làm, tựa như nghĩ tới điều gì vậy, Hư Vân bỗng nhiên vẫy tay một cái, lấy ra một khẩu tử hắc sắc trường thương, một nghiêm nghị khí tức, tràn ngập mà ra, đây là, ha ha, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Hư Vân cười nhạt một cái nói, ta nhìn ngươi tay trên đều không có tiện tay binh khí, vì vậy phải đi vì tìm một cái luyện khí đại sư, chuyên môn vì ngươi định chế cái này đạo khí, cầm trong tay cái này trường thương, Tần Nhai trong lòng trĩu nặng, đạo khí, há là dễ dàng như vậy đắc thủ, càng chưa nói, phải đi tìm một luyện khí đại sư luyện chế, không nói khác, chỉ là luyện chế cần tài liệu, liền tuyệt không phải là đơn giản có thể được, cái này thương, so với tầm thường đạo khí còn khó hơn lấy đạt được. Tần Nhai đã từng đi tinh cung trong bảo khố tra xét, chỉ tiếc, nơi nào đã không có thích hợp bản thân thương loại binh khí, mà Hư Vân, rõ ràng cũng là biết cái này sự tình, vì vậy mới sẽ vì hắn bôn ba, tìm tới cái này thương, còn chưa có danh tự, ngươi cho nó lấy một cái đi, ừ. Đã bảo Tử Tinh đi, Tử Tinh. Nhưng thật ra chuẩn xác, hai người hàn huyên một hồi về sau, bỗng nhiên Hư Vân trán cau lại, hướng Tần Nhai nói ra, theo ta đi vào một chuyến băng tộc đi, có việc làm phiền ngươi, ừm. Băng tộc, Tần Nhai không có hỏi nhiều, liền đi trước băng tộc, vừa đến băng tộc, một đạo lo lắng thân ảnh phi lướt mà đến, nhìn thấy Tần Nhai về sau, lộ ra kinh hỉ thần sắc, ngươi cuối cùng cũng tới, theo ta đi, cái kia người, cũng là băng tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhìn thấy Tần Nhai tới về sau, lập tức bắt hắn lại tay, hướng băng tộc sâu chỗ lao đi. Rất nhanh liền tới đến rồi một tòa băng hàng đảo nhỏ chi lên, đi tới này chỗ về sau, Tần Nhai nội tâm đã mơ hồ có chút suy đoán, Tần Huynh, mời nhanh mau cứu sư tôn ta, nhìn thấy Tần Nhai, Hàng Vô Nguyệt vội vã đi lên trước, vội vàng nói, chương 1315, cứu trị tuyết phức. Tần Nhai đi vào trong nhà, bên trong chính có mấy người ở một tấm xe trượt tuyết bên trên không ngừng qua lại đổ bước, dáng dấp lo lắng, trừ hắn ra quen thuộc băng thần bên ngoài, còn có hai người. Nhất lão ẩu còn có cả người áo bào cho lão giả, cái kia lão giả đang ngồi ở tuyết phức bên trên, lại tựa như đang tra xem, chỉ bất quá cái kia giữa hai lông mày, lại tràn đầy bất đắc dĩ. Tần Nhai đi tới, nhìn xe trượt tuyết ở trên tuyết phức, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, chỉ là liếc mắt, hắn liền nhìn ra tuyết phức trong cơ thể biến hóa, lúc này tuyết phức, tấm kia tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lên, hoàn toàn đỏ đậm, nhiệt khí bốc lên, mà xe trượt tuyết tràn ra từng tia ý lạnh. Miễn cưỡng ngăn chặn cái nào cổ hỏa khí, nhưng tức thì tựa như đây, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc mà thôi. Trong cơ thể hỏa độc bạo tăng, ngày xưa dùng băng tâm ngọc tuyết đan dược lực đã mất pháp áp chế, như lại không giải cứu chi pháp, cái kia tuyết phức chắc chắn phải chết, mặc dù có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ tuyết phức cái kia một thân hùng hậu tu vi, cùng với nàng dưới người tấm kia xe trượt tuyết ẩn chứa đặc biệt hiệu quả, nếu không, căn bản chống đỡ không được hiện tại, đây là chuyện gì xảy ra? Hàng Vô Nguyệt đi lên phía trước nói, trước đó vài ngày, sư tôn nói muốn đi Thiên Xuyên ngôi sao bái phỏng bạn thân, lại trọng thương mà về, trong cơ thể hỏa độc càng là bạo tăng, trở lại một cái sau liền hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ, đã mấy ngày, này lúc, cái kia đang ở vì tuyết phức kiểm tra thân thể lão giả nhìn một cái Tần Nhai, ánh mắt lộ ra dị sắc, thản nhiên nói, ngươi chính là Tần Nhai sao, ừ, chính là tại hạ, nghe nói tuyết phức băng tâm ngọc tuyết đan, chính là ngươi luyện chế. Không sai, không biết ngài là, tại hạ là Phiêu Hương Đan Điện điện chủ. Nói đến đây, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, cười khổ một tiếng, nói ra, không, hoặc giả nói là tiền nhiệm điện chủ, tiểu hữu ngươi nếu không chê, liền gọi ta một tiếng Lâm lão đi. Nghe thế, Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, Phiêu Hương Đan Điện tiền nhiệm điện chủ, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng Tần Nhai cũng biết bây giờ không phải là đàm luận chuyện này thời điểm, hướng Hàng Vô Nguyệt nói ra. Muốn chữa bệnh trị tuyết tiền bối, tầm thường băng tâm ngọc tuyết đang sợ đã không có bất luận cái gì biện pháp, không sai, như trước kia, băng tâm ngọc tuyết đang có thể còn có thể đối với tuyết trưởng lão trong cơ thể hỏa độc tiến hành áp chế, nhưng bây giờ, cũng là không được, muốn chữa bệnh trị nàng nói, sợ rằng chỉ có trong tinh đồn băng luân ngọc đan. Này lúc, Tần Nhai bên cạnh Lâm lão cũng là bất đắc dĩ mở miệng, mà nghe được băng luân ngọc đan tên này, Hàng Vô Nguyệt nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, hướng Tần Nhai nói. Tần huynh, khi đó ngươi vi sư tôn luyện chế băng tâm ngọc tuyết đan thì cũng đã nói viên thuốc này, ngươi bây giờ nhưng có biện pháp luyện chế, Lâm lão có chút kinh ngạc, tiểu hữu biết viên thuốc này, ừ, biết, bên ngoài đan phương ta cũng có, thật tốt quá, cái này khiến, tuyết trưởng lão được cứu rồi. Lâm lão khuôn mặt sắc vui vẻ, nhưng lập tức có trầm mặt xuống, than thở, tuy có đan phương, thế nhưng cái này băng luân ngọc đan là cửu vân nguyên đan, bằng ta căn bản không pháp luyện chế, ta có thể nếm thử một cái. Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, mọi người tại đây hơi biến sắc mặt, bà lão kia trầm hơn tiếng mở miệng nói, đây chính là cửu vân nguyên đan, liền Lâm đại sư đều không pháp luyện chế, ngươi một cái tiểu nhi có thể luyện chế không được, băng thần. Chúng ta đi xin giúp đỡ Hoàng Điện Chủ đi. Đóng ngoặc vuông. Nghe được Hoàng Điện Chủ ba chữ, Lâm lão hơi biến sắc mặt, than nhẹ nhất nói rằng, có thể bây giờ đang ở Thương Khung ngôi sao lên, chỉ có hắn có thể thử một lần đi. Nhưng băng thần cũng là lắc đầu, nói, như thế có thể, ta thật không muốn đi xin hắn, lấy tính cách của hắn, chúng ta sợ rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng đây cũng là biện pháp duy nhất, Tuyết Phước mặc dù là thuộc hạ của chúng ta, nhưng ta cùng với nàng tình như tỷ muội. Lại có thể tận mắt nàng cách thế, Đại Tế Ti mở miệng, trong giọng nói tràn đầy kiên định, ta nói, ta có thể thử một lần, này lúc, Tần Nhai mở miệng lần nữa nói đạo, mà băng thần sắc mặt biến thành động, nói, ngươi thật sự có nắm chặt, ta tin tưởng hắn. Hư Vân nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi đã đem hắn mời tới, liền cho hắn một chút lòng tin, đừng cứ mãi hạch hỏi, những người khác khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra quẫn sắc, Hàng Vô Nguyệt nói, Tần Huynh, ngươi cũng cần gì. Tiếp đó, Tần Nhai liền đem liên tiếp dược liệu đều cho đọc ra, băng thần đám người nhanh chóng nhớ xuống, đi vào bắt tay vào làm chuẩn bị, băng tộc bên trong dược tính chứa đựng không đủ, Hư Vân liền đi vào tinh cung trung cầm lấy, hoa hơn nửa ngày, mới đưa những dược liệu này đều cho góp đủ. Nhìn những dược liệu này, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, bế quan 200 năm, hắn không chỉ có đem tự thân võ đạo cắt tỉa nhất lần, càng đem đan đạo cũng tốt tốt nhớ lại nhất lần, phát khởi bắn vọt. Hắn lúc này, đan đạo năng lực đã tiến rất xa, nhưng lần này luyện đan liên quan đến Tuyết Phức tính mệnh, hắn cũng không dám qua loa. Hắn lấy ra Càn Nguyên Lô, gọi ra Linh Nhi, bố trí hạ dẫn hỏa trận, nhưng lần này dẫn hỏa trận sử dụng đến Huyền Nguyên Thạch, số lượng lại cao tới mấy vạn. Trong lúc nhấc tay, chính cái ác diễm hàng dài bốc hơi mà ra, đây là Cửu Viêm Tụ Long Thủ Pháp. Nghe đồn này Pháp ở hơn 200 năm trước, ở Sơn Hải Tụ Bảo Trai Trung tiến hành bán đấu giá. Không nghĩ tới, bên ngoài được thế mà lại là Tần Tiểu Hữu, không chỉ có như đây, trong thời gian ngắn như vậy, liền đem bên ngoài tìm hiểu đến rồi cảnh giới tối cao, trong nháy mắt liền ngưng tụ cửu long, điều này thật sự là kinh người. Lâm lão đồng tử kịch liệt co rụt lại, lộ ra kinh hãi màu sắc, cái này chờ ngự hỏa thủ đoạn, coi như là hắn, cũng theo không kịp a. Mà băng thần đám người thấy thế, trong lòng ước ao lại thêm mấy phần, cái này vừa mới luyện đan, liền thi triển ra liền tiền nhiệm Phiêu Hương Đan Điện điện chủ cũng vì đó sợ hãi than ngự hỏa thủ pháp, xem ra, cái này tỷ lệ thành công rất lớn, nhất là băng thần, Hư Vân hai người, càng là thán phục không gì sánh được, không nghĩ tới, Tần Nhai ở đan đạo trên, lên, cũng có đáng sợ như vậy thiên phú, người như thế, yêu nghiệt hai chữ đều không đủ để hình dung, cửu long bốc lên, mùi thuốc tràn ngập, rất nhanh, một viên toàn thân băng lam sắc đang dược theo trong lò luyện đang bay vọt mà ra, phương viên 10 vạn trượng bên trong thiên địa, đều là ngưng kết nhiều đóa sương hoa. Cái này, nhanh như vậy, dù là băng thần nhóm sớm đoán ra Tần Nhai rất có thể sẽ thành công, nhưng cũng không có nghĩ đến, cư nhiên nhanh đến loại trình độ này. Khoảng cách thu thập dược liệu đến bây giờ, cũng mới 3 ngày mà thôi a. Ba thiên, liền luyện chế ra một viên cửu vân nguyên đan. Cái này nói ra, sợ là đều không có mấy người sẽ tin tưởng a. Thế nhưng đan dược này đưa tới dị tượng, cũng là thật thật tại tại. Sao có thể? Coi như là cửu vân đan sư luyện chế cửu vân nguyên đan, cũng không thể có thể nhanh tới mức này đi, hắn đan đạo, đến tột cùng đến rồi mức nào, ta so sánh với hắn, đơn giản là vân nê chi biệt. Lâm lão nhìn Tần Nhai bối ảnh, không khỏi kinh hãi, hắn tâm thần, càng là bị trước nay chưa có trùng kích, lập tức, hắn mâu quan thiểm thức lấy không rõ quan mang, lẩm bẩm nói, nếu như là hắn, liền nhất định có thể đủ ở đan đạo trên, lên, đánh bại Hoàng Thao, thu. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, đem cái kia băng luân ngọc đan cho thu nhập bàn tay, mới vừa vào tay, một băng hàn lực liền cuốn tới, đây chính là cửu vân nguyên đan sao. Tần Nhai nhẹ giọng cười, khí huyết bắt đầu khởi động gian, đem cái kia cổ hàn ý bị xua tan, nói, loại hàn khí này, tầm thường vũ giả sợ rằng liền đến gần cũng khó, càng chưa nói đem bên ngoài phục vào trong cơ thể, lập tức, hắn cầm đan dược đi vào trong nhà, đem đan dược đặt ở Tuyết Phức bên ngoài thân lên. Thánh lực bắt đầu khởi động, đem đan dược dược lực tan vào trong cơ thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1316, không có hứng thú. dược lực vào cơ thể, tuyết phức trong cơ thể hỏa độc nhanh chóng bị áp chế xuống. Chỉ bất quá, cái này hỏa độc thực sự khủng bố, so với Tần Nhai phía trước nhìn thấy tuyết phức thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Băng Luân Ngọc Đan tuy là có thể đem bên ngoài hóa giải, nhưng cần thời gian, tuyết phức nhất thì bán hội còn không pháp tỉnh lại. Tần huynh, tình huống như thế nào? Mệnh đã bảo trụ, qua mấy thiên liền có thể đánh tan hỏa độc. Hàng Vô Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt sắc đại hỷ, lập tức phát thông một cái, hướng Tần Nhai quỳ xuống. Tần huynh đại ân đại đức, Vô Nguyệt không có gì báo đáp, nay sau nếu có sai phái, xin cứ việc phân phó. Tần Nhai vội vã đi tới đưa hắn nâng dậy. Hàng huynh, ngươi đây là đang làm cái gì đây? Ngươi ta chính là bằng hữu, nói những thứ này, thực sự khách khí. Mấy người hàng huyên một hồi, thấy tuyết phức tình huống dần dần ổn định lại về sau, Tần Nhai liền dự định nên rời đi trước, nhưng không ngờ Lâm lão ngăn cản hắn. Tần nhỏ, không, Tần đại sư. Vừa định xưng hô tiểu hữu, Lâm lão bỗng nhiên chuyển biến ngữ điệu, tôn xưng Tần Nhai vì đại sư, nói ra, Tần đại sư, tại hạ có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Tần, chuyện gì? Mời Tần đại sư, gánh đảm nhiệm Phiêu Hương Đan điện điện chủ vị. Cái gì? Tần Nhai trán cau lại, nói, Phiêu Hương Đan điện không ngớt trải qua có điện chủ sao? Ta vì sao còn phải đi gánh đảm nhiệm cái gì điện chủ? Ai, Tần đại sư có chỗ không biết a? Lâm lão than nhẹ một tiếng, lập tức đem chuyện đã xảy ra nói liên tục. Nguyên lai, Lâm lão chính là Phiêu Hương Đan điện ban đầu đảm nhiệm điện chủ, hơn nữa vừa mới hạ đảm nhiệm không bao lâu, mới nhất kế nhiệm, chính là sư đệ của hắn. Sư đệ của hắn danh Hoàng Thao, hai người quan hệ cũng không tính tốt, tranh đấu cả đời. Mấy chục vạn năm trước, Lâm lão kế đảm nhiệm Phiêu Hương Đan điện điện chủ chức vụ lúc, Hoàng Thao càng là phẫn mà ra đi, theo này ở đan giới mai danh ẩn tích, có ở những năm trước đây, Hoàng Thao cũng là trở lại rồi. Hắn ẩn nấp ở Lữ thị bộ tộc bên trong, không người biết được kỳ thân phận. Về sau, càng là trước mặt mọi người khiêu chiến Lâm lão, tiến hành đan đấu, lấy Phiêu Hương Đan điện điện chủ vị làm tiền đặt cuộc. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Hoàng Thao lấy được thắng lợi, trở thành Phiêu Hương Đan điện điện chủ, mà Lâm lão buồn bã ly khai. Về sau, chính là tuyết phức trong cơ thể hỏa độc bạo nổ phát, mọi người tìm được rồi Lâm lão, vì bên ngoài tiến hành áp chế, nhưng hỏa độc uy lực quá mạnh, liền Lâm lão cũng không thể tránh được, chỉ có Tần Nhai xuất quan, mới luyện chế băng luân ngọc đang hóa giải. Khi nhìn đến Tần Nhai đang đạo năng lực về sau, Lâm lão liền động tâm tư. Lâm lão, tại hạ cũng không muốn cuốn vào đan giới tranh đấu, cái kia Phiêu Hương Đan điện điện chủ vị trí, tại hạ cũng không có hứng thú. Tần Nhai nhạt đạo, nghe nói như thế, Lâm lão hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, thế mà lại có đối với Phiêu Hương Đan điện điện chủ vị đưa không có bất kỳ ý tưởng luyện đan sư. Phải biết, đây chính là thương khung đan giới nhất chí cao vô thượng vị trí, đóng ngoặc vuông, vô số đan sư, vì bên ngoài phấn đấu trọn đời mà không thể được. Tần đại sư, ngươi thật không suy nghĩ một chút không? Hoàng Thao người này, vì tư lợi, vì đan đạo có thể nói là không chọn thủ đoạn, hắn nhưng đảm nhiệm đan điện điện chủ, đối với đan giới mà nói tai hại vô ích, ngươi coi như không gánh đảm nhiệm điện chủ, cũng tốt xấu vì đan giới ngẫm lại. Lâm lão thấy thế, không khỏi tận tình khuyên nhủ, nhưng tùy ý hắn khua môi múa mép, Tần Nhai vẫn là bất vi sở động, tại hạ bây giờ không có bất kỳ hứng thú gì, xin lỗi. Nói xong về sau, Tần Nhai liền xoay người rời đi. Sau lưng Lâm lão muốn ngăn cản, nhưng tay mới vừa đưa ra, nhưng sau vừa đành chịu phóng xuống, than nhẹ một tiếng nói, mà thôi, đây có lẽ là thiên ý, hắn tạm thời ở băng tộc bên trong định cư lại, nghiên cứu đan đạo, không chỉ là vì đánh bại Hoàng Thao, rửa nhục trước, cũng là vì còn thương khung đan giới một mảnh trong sáng càng khôn, làm cho đan giới đạt được phát triển tốt hơn, mà Tần Nhai, rời đi băng tộc về sau, cũng là đi trước Phiêu Hương Đan Điện, hắn tới đây, tự nhiên không phải là bị Lâm lão nói với, tới cái gì tranh đoạt Phiêu Hương Đan điện điện chủ vị trí, nói thật, hắn đối với này hoàn toàn không có hứng thú, hắn nghiên cứu đan đạo, tất cả đều là bởi vì nhiệt tình yêu thương, tuyệt không phải là muốn dùng này thu được cái gì danh lợi, điện này chủ vị, cũng chỉ sẽ đem hắn cho trói buộc chặt, sở dĩ tới đây, chủ yếu là muốn mua một nhóm dược liệu, băng luân ngọc đang luyện chế thành công về sau, hắn đối với mình đan đạo tiêu chuẩn đã có đại khái hiểu rõ. Vì vậy suy nghĩ nhiều luyện chế một ít đan dược tới đồ dự bị, không nói khác, trong đầu hắn có thể một bộ phận đan công chi pháp đây, bộ phận này đan công chi pháp, là đan thần bảo lục trung cao cấp nhất gì đó, như hắn có thể luyện chế thành công, thậm chí có thể đối với ngộ đạo giả tạo thành ảnh hưởng, mà, cũng sẽ trở thành hắn một tấm không thể khinh thường con bài chưa lật. Đi vào đan điện, Tần Nhai trầm ngâm một chút, liền đem liên tiếp dược liệu danh từ báo ra, mà bởi mà hắn cần món dược liệu này số lượng quá lớn, giá trị cũng không rẻ, tầm thường đan sư, nhưng lại không có pháp làm quyết định, vì vậy, đúng là đi vào thông báo đan điện điện chủ Hoàng Thao, mà Tần Nhai, cũng nhìn được cái này mới nhậm chức đan điện điện chủ, một thân kim bào, bụi màu nâu trường tóc buộc lên, giữa hai lông mày, mơ hồ mang theo vài phần ngạo khí, hắn đi nhanh sau rơi đi tới Tần Nhai trước mặt, tỉ mỉ quan sát một phen về sau, đạm mạc nói, là ngươi còn nhiều hơn lượng dược liệu, không sai, chính là tại hạ, nhóm này giá trị của dược liệu xa xỉ, cần huyền nguyên thạch không thua trăm vạn, cũng không phải là ta khinh thường các hạ, nhưng cũng hay không xin lấy ra một cái, Tần Nhai gật đầu, nói, có thể, nói xong về sau, Tần Nhai trực tiếp lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, Hoàng Thao tiếp nhận nhẫn trữ vật, thần niệm khẽ động, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, không nghĩ tới Tần Nhai trong tay, lại thật có nhiều như vậy huyền nguyên thạch, là tại hạ mạo muội. Hoàng Thao cười nhạt, liền phân phó người đi vào chuẩn bị dược liệu, này lúc, một đạo tiếng kinh hô chợt vang lên, là ngươi, Tần Nhai, nghe được thanh âm này, Tần Nhai xoay người nhìn lại, thản nhiên nói, ta nói là ai đây, nguyên lai là băng tộc luyện đan trưởng lão Hàn đại sư, đã lâu, người đến, cũng là băng tộc luyện đan sư, Hàn Túc Vân, hừ, đích thật là đã lâu, há, hai người các ngươi nhận thức, một bên Hoàng Thao nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, mà Hàn Túc Vân đi lên trước, nói, Hoàng Điện Chủ, người này chính là ta từng đã nói với ngươi luyện đan kỳ tài, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế bảy vân nguyên đan, đồng thời trong tay hắn, còn cụ bị cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ pháp, Hàn Túc Vân, cố ý ở cửu viêm tụ long bốn chữ trên, lên, nhấn mạnh, mà Hoàng Thao nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn trên, lên, hạ quan sát một cái Tần Nhai, nói, không nghĩ tới các hạ võ đạo tinh thâm. Đối với đan đạo cũng có thành tựu cao như vậy, thật để cho người kính nể, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hắn cười nói, như vậy đi, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, truyền thụ ngươi đan đạo, tương lai điện này chủ vị cũng có thể để cho ngươi tới kế thừa, cái này thương khung đan giới, cũng sẽ lấy ngươi vi tôn, như thế nào, nghe thế, bốn phía rất nhiều vũ giả đều vì sự kinh hãi, không nghĩ tới, Hoàng Thao thế mà lại làm ra quyết định như vậy, chỉ bất quá Tần Nhai cũng là giễu cợt một tiếng, nói, không cần, từng. Ngươi đây là đang cự tuyệt ta, tại hạ không muốn làm đồ đệ của ngươi, điện này chủ vị, ta cũng không có hứng thú, Hoàng Điện chủ ý tốt, tại hạ tâm lĩnh. Tần Nhai đạo, mà Hoàng Thao mặt sắc cũng là trầm xuống, không nghĩ tới chính mình đường đường nhất điện chi chủ, muốn thu một cái người làm đồ đệ, lại bị cự tuyệt, hơn nữa còn là ở nơi đông người, vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ, chương 1317, Hoàng Thao sắc mặt. Tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ngươi cự tuyệt là ai, bị Tần Nhai cự tuyệt về sau, Hoàng Thao tức thì cảm thấy khuôn mặt trên, lên, không ánh sáng, ngữ khí trầm xuống, mâu quan thiểm thước lấy khói mù, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nhưng Tần Nhai thần sắc như thường nói, xin lỗi, ta không có hứng thú, hay không có hứng thú, Hoàng Thao tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng, đè nén cực đại tức giận, tiếp đó, hắn lại mở miệng nói, ngươi đã không có hứng thú, ta đây cũng không cưỡng bức ngươi, mời giao ra cửu viêm tụ long ngự hỏa thủ pháp đi, nghe thế, Tần Nhai không khỏi giễu cợt lên tiếng, rốt cục nói ra mục đích thật sự của ngươi đi, muốn thu ta làm đồ đệ gì gì đó, đều chẳng qua là mượn cớ, cửu viêm tụ long mới là ngươi muốn, nhưng đây là đồ của ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi, cửu viêm tụ long là hắn tốn hao mấy triệu huyền nguyên thạch mua lại ngự hỏa thủ đoạn, tuy nói đã bị hắn tu luyện tới viên mãn, nhưng sao lại đơn giản giao ra, như đối phương là cái say mê với đan đạo, tâm tính làm cho hắn hài lòng luyện đan sư, hắn có thể còn có thể suy nghĩ một cái, đem tay này pháp truyền thụ cho hắn, chỉ tiếc, Hoàng Thao rõ ràng không phải người như thế, này lúc, hắn không khỏi nghĩ tới Lâm lão đã nói tới, quả thật là một cái vì đan đạo mà không chọn thủ đoạn tên, dựa vào cái gì, Tần Nhai, ta vốn muốn, ngươi là khả tạo chi tài, muốn thu ngươi làm đồ đệ, chỉ điểm ngươi đan đạo, nhưng ngươi đã cự tuyệt, chứng minh ngươi chí không ở đan đạo. Như vậy môn cửu viêm tụ long thủ pháp ở ngươi nơi ấy, chỉ là minh châu lừa bụi, chỉ có đến tay ta, mới có thể phát huy ra chân chính giá trị, bởi vì ta là phiêu hương đan điện điện chủ. Nói đến đây, hắn nhảy tới trước một bước, thân thượng tán phát sinh một không ai bằng tự tin khí tức, phản phất thiên thượng địa hạ, đan giới duy hắn độc tôn, Tần Nhai sắc mặt tiếu ý càng đậm, mâu quan lạnh hơn mấy phần, nói, có thể đem cướp đoạt kẻ khác ngự hỏa thủ đoạn việc nói xong như vậy đường hoàng. Ngươi cái này mới nhậm chức phiêu hương đan điện điện chủ thật ra khiến ta mở rộng tầm mắt, lập tức, hắn lắc đầu, không muốn sẽ cùng bên ngoài vướng víu, đem dược liệu ta muốn đem ra, lười sẽ cùng ngươi nhiều lời. Nhưng Hoàng Thao lại tựa như không có nghe được lời của hắn vậy, tự mình nói ra, như vậy đi, ta niệm tình ngươi phải đến môn này ngự hỏa thủ đoạn cũng không dễ, ta cho ngươi 1 triệu huyền nguyên thạch, coi như ta mua hạ cửu viêm tụ long thủ pháp, 1 triệu huyền nguyên thạch, Tần Nhai tráng một hiên, phải biết, hắn môn này cửu viêm tụ long thủ đoạn nhưng là tại đấu giá hội lên, tốn hao 430 vạn huyền nguyên thạch lấy được, đóng ngoặc vuông, mà bây giờ, Hoàng Thao còn muốn dùng chính là 1 triệu mua đi, nực cười, cố tình gây sự, đem dược liệu đem ra, ta không có thời gian cùng ngươi liều lĩnh, liền 1 triệu huyền nguyên thạch cũng không bán, ngươi nhưng thật ra tham lam a. Nghe nói như thế, Tần Nhai tráng nổi gân xanh lên, có dũng khí muốn đem Hoàng Thao hành hung một bữa cách nghĩ, tham lam. Đây tột cùng là người nào tham lam, thấy Tần Nhai không chịu đem cửu viêm tụ long thủ pháp giao ra, Hoàng Thao tráng nhíu chặt, không biết thế nào, bỗng nhiên, một bên Hàn Túc Vân tiến hành thần niệm truyền âm, mà Hoàng Thao tráng tức thì thi triển ra, nói, Tần Nhai, ngươi ly khai đi, dược liệu này không bán ngươi, đồng thời từ hôm nay lấy về sau, ngươi sẽ tiến vào đan điện sổ đen, đan điện sẽ không còn cùng ngươi tiến hành bất kỳ giao dịch nào, a, vì lấy cửu viêm tụ long, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tần Nhai ngắm nhìn bốn phía, ở từng cái đan sư mặt trên, lên, đảo qua, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói, nhìn, cái này chính là của các ngươi điện chủ, mà những thứ kia bị Tần Nhai ánh mắt tiếp xúc cùng đan sư môn, khuôn mặt sắc tức thì biến đến đỏ bừng một mảnh, tràn đầy xấu hổ thẹn, không khỏi tự chủ cúi thấp đầu. Hàn Túc Vân thấy thế, nhảy tới trước một bước, hừ lạnh nói, Tần Nhai, bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thân ủng đẳng cấp cao nhất ngự hỏa thủ pháp lại không hề thành tựu, không muốn giao ra đây, ngươi mới là thương khung đan giới bại hoại. Nực cười a. Tần Nhai cười khẽ hai tiếng, lập tức thì thào nói nhỏ, ta vốn không muốn quản chuyện này, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhúng tay. Nói xong, hắn chợt ngẩng đầu lên, hai tròng mắt như là tia chớp bắn về phía Hoàng Thao, lạnh lùng nói, đan điện điện chủ, ngươi có dám cùng ta tới tràn đan đấu? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, đan đấu, Tần Nhai lại muốn hướng đan điện điện chủ khởi xướng đan đấu, không sai, Tần Nhai vốn không muốn quản cái này sự tình, nhưng Hoàng Thao lặp đi lặp lại nhiều lần thành tựu, thực sự làm cho Tần Nhai nhìn không được, càng ngươi nói, đối phương vì được cửu viêm tụ long thủ pháp mà chỗ chỗ nhằm vào hắn, thậm chí là tước đoạt hắn ở đan điện mua dược liệu quyền lợi, không thể không nói, hắn thật cần món dược liệu này, đối phương một chiêu này, có thể nói thật đem hắn bị chọc giận. Hơn nữa, làm một danh đan sư, hắn cũng không muốn nhìn thấy thương khung đan giới sẽ ở Hoàng Thao như vậy một cái đan sư dẫn dắt xuống, biến được chướng khí mù mịt. Đan đấu, ngươi lại muốn cùng ta tiến hành đan đấu. Nực cười, cái kia Hoàng Thao nghe vậy về sau, cười ha ha, đây là khinh thị màu sắc, ta là đan điện điện chủ, là thương khung đan giới trung, đan đạo trình độ cao nhất đan sư, liền lâm lão đầu cái tên kia đấu thua ở tay của ta lên. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại muốn cùng ta tiến hành đan đấu, thế nào, ngươi không muốn, đương nhiên không muốn. Hoàng Thao giễu cợt một tiếng nói, lấy tài nghệ của ta, muốn thắng ngươi là chuyện dễ dàng tình, nhưng là ta thắng ngươi sau lại có thể thế nào, truyền đi, chính là bị người nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi thế mà lại lưu ý danh tiếng của mình. Tần Nhai cười cười, kinh ngạc không gì sánh được, như ngươi loại này chẳng biết xấu hổ gia hỏa, cư nhiên cũng sẽ ở ý danh tiếng của mình. Thực sự là khôi hài, hừ, ngươi cút đi, dược liệu không bán ngươi, đừng vội, ngươi cùng ta đang đấu, nhưng là có tiền đặt cuộc, ta nếu là thua, liền đem ngươi tâm tâm niệm đọc cửu viêm tụ long thủ pháp cho ngươi. Nghe thế, Hoàng Thao lập tức thần sắc hơi động, thật, tự nhiên, nhưng ngươi như thua, tháo hạ đan điện điện chủ chức. Hoàng Thao trầm ngâm một hồi, tùy tiện nói, được, như vậy, chờ một chút. Đang ở Tần Nhai chuẩn bị tiến hành đan đấu thời gian, Hàn Túc Vân đột nhiên chen miệng nói, như loại này việc trọng đại, có thể nào qua loa như vậy giải quyết, ta đề nghị, 10 thiên về sau, ở Tinh Cung sân rộng thượng tiến hành đan đấu. Hoàng Thao cũng cảm thấy có lý, gật đầu, cứ như vậy đi, 10 ngày về sau, ta liền ở toàn bộ thương khung ngôi sao vũ giả trước mặt đưa ngươi đánh bại, các ngươi hay là chuẩn bị định ra hạ đảm nhiệm đan điện điện chủ nhân chọn đi. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức xoay người ly khai, còn nhóm dược liệu kia, hiện tại ngược lại cũng không nóng nảy dùng. Tại hắn đi về sau, Hoàng Thao hướng Hàn Túc Vân nói, ngươi vì sao phải ta 10 thiên sau sẽ cùng hắn tiến hành quyết đấu, sao không để cho ta cùng hắn lập tức tiến hành. Hàn Túc Vân nhãn trung xẹt qua oán độc thần sắc, nói, người này đã từng hại ta lại băng tộc trung mất hết bộ mặt, cho nên ta muốn làm cho hắn nếm thử một cái ở nơi đông người phía dưới, bị người nhục nhã tư vị, ta muốn hắn mất hết thể diện, nguyên lai như đây. Hoàng Thao mâu quan thiểm thước hai xuống, nhàn nhạt nói ra, có thể người này dám cùng ta tiến hành đan đấu, tất nhiên có cái gì sức mạnh trong người, để ngừa vạn nhất, ta trước gọi Lữ gia người cho ta tra xét một cái, từ, điện chủ cẩn thận, nói chuyện cũng tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai cùng mới đảm nhiệm đan điện chủ tiến hành đan đấu, tin tức này, còn như gió bão nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thương Khung Ngôi Sao, chương 1318, Lữ Phi Vân bái phỏng. Tần Nhai ở Thương Khung Ngôi Sao, sớm nhất định có danh khí, dù sao, hắn gia nhập vào Tinh Cung Trung đã nhất định có 5 tháng, hơn nữa chấp hành quá đại lượng nhiệm vụ, thậm chí còn bao gồm một lần địa ngục cấp nhiệm vụ, chỉ bất quá, danh tiếng của hắn đều là lấy võ đạo thực lực đánh ra, ở đại đa số người ấn tượng Trung, hắn chính là một cái vũ giả, nhưng là, cái này vũ giả lại muốn cùng Phiêu Hương Đan điện chủ tỷ thí đan đạo. Muốn cùng Thương Khung Ngôi Sao nội đan đạo mạnh nhất đan sư tỷ thí đan đạo, loại này sự tình, tưởng chừng như là thiên phương dạ đàm, tình huống gì? Một cái vũ giả cùng đan sư tỷ thí đan đạo, cái này Tần Nhai đầu óc không phải rút đi, làm gì chứ? Wow, cái này Tần Nhai lại dở trò quỷ gì? Rất nhanh, Tần Nhai ngoại trừ là một cái vũ giả bên ngoài, vẫn là một cái ở đan đạo tạo nghệ phi phàm đan sư, chuyện tình bị hữu tâm nhân được đào lên, trong lúc nhất thời. Mọi người đều là rất là khiếp sợ, Tần Nhai cụ bị kiểu loại yêu nghiệt võ đạo thiên phú liền đầy đủ dọa người, bây giờ lại còn kim tu đan đạo, đồng thời bên ngoài tạo nghệ cũng đạt được cực cao trình độ. Wow, yêu nghiệt này còn thật là khiến người ta chấn động lay động, có người nói hắn đan đạo tạo nghệ thậm chí đã vượt qua băng tộc Bảy Vân đan sư Hàn Túc Vân, từng là băng tộc trưởng lão luyện chế ra băng tâm ngọc tuyết đan, đáng sợ, thật là đáng sợ, hắn thế mà lại còn đan đạo, không khỏi quá đa tài đa nghệ đi. Nhưng thì tính sao, đừng quên, Hoàng Thao nhưng là đã đánh bại ban đầu đảm nhiệm đan điện chủ mới làm lên điện chủ, hắn đan đạo tiêu chuẩn căn cứ hữu tâm nhân thôi trắc, sợ rằng đã chạm đến thậm chí đạt tới cửu vân trình độ. Đúng vậy a, cái này Tần Nhai tuy là yêu nghiệt, nhưng cũng không pháp cùng bên ngoài so sánh với đi, đây là tràng đã định trước thất bại đan đấu, ai, đáng tiếc, đến lúc đó ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ bị đánh bại, nói vậy sẽ cho sự tin tưởng của hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí liền hắn con đường võ đạo, đều sẽ nguyên nhân này bị nghẹt. Chấm chấm chấm. 13 ngộ đạo giả một trong, Lữ thị bên trong gia tộc, Lữ gia thiên kiêu Lữ Bạch nhìn tình báo trong tay, nhãn trung âm trầm đến rồi cực hạn, hắn hít một hơi thật sâu, hướng một bên một cái lão giả nói, cái này Tần Nhai tình báo đã đưa tới, nhưng tình huống cũng là không cần lạc quan. Há, thế nào cái không lạc quan pháp đây? Cái kia lão giả nâng lên hai tròng mắt, ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc đạo, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai. Ở mấy ngày trước vì băng tộc trưởng lão Tuyết Phức luyện chế ra băng luân ngọc đan, mà cái kia băng luân ngọc đan đẳng cấp chính là cửu vân, cái gì? Nghe nói như thế, lão giả thân hình chợt bị kìm hãm, lập tức hắn than nhẹ một tiếng, thực sự là một cái quái vật a, gia gia, bây giờ nên làm gì? Nếu như hắn thắng Hoàng Đại Sư, cái kia Hoàng Đại Sư sẽ rất khả năng không hề gánh đảm nhiệm đan điện chủ, cái kia đối với ta Lữ gia tổn thất, không thể bảo là không lớn. Lữ Bạch tiến lên lo lắng hỏi, Hoàng Thao, ở còn chưa gánh đảm nhiệm điện chủ thời gian, một mạch giấu kín ở Lữ gia bên trong, song phương nằm ở hợp tác quan hệ, mà ở Hoàng Thao đánh bại Lâm Lão, trở thành Phiêu Hương đan điện chủ về sau, ở về mặt đan dược cũng một mạch cho Lữ gia mở rộng phương tiện, cung cấp đủ loại con đường, làm cho Lữ gia thực lực tổng hợp nhanh chóng dâng lên. Nếu như Hoàng Thao không hề gánh đảm nhiệm điện chủ, cái kia Lữ gia tổn thất có thể tưởng tượng được, coi như là Lữ gia vì ngộ đạo giả gia tộc, cũng sẽ không nỡ không ngớt. Sự tình đã tới đây, chỉ có thể ngăn cản trận này đang đấu tiến hành rồi. Cái kia lão giả, cũng là Lữ gia ngộ đạo giả Lữ Phi Vân nhàn nhạt mở miệng, như thế nào ngăn cản? Cái này đã là mọi người đều biết chuyện, cho ta bị trên, lên, một phần lễ trọng, là thời điểm đi bái phỏng Tần Nhai. Lữ Phi Vân mâu quan nhìn phía Tinh Cung phương hướng, lóe lên hai xuống. Chấm chấm chấm. Tinh Cung bên trong, Tần Nhai chỗ ở bên trong. Hôm nay, Lữ Phi Vân đến đây bái phỏng, mà Tần Nhai mặc dù là lòng đầy nghi hoặc, nhưng đối phương dầu gì cũng là một cái ngộ đạo giả, vì vậy tiếp kiến rồi hắn. Hai người hàn huyên một hồi, theo võ đạo đến tinh thần, lịch sử tới nay các loại truyền kỳ, nhìn như không có gì giấu nhau, nhưng đều ở đây dò xét lẫn nhau lấy. Nói tới nhất về sau, Lữ Phi Vân cười cười, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, Hôm nay cùng tiểu hữu vừa thấy, thật sự là tương phùng hận muộn, điểm ấy lễ mọn tựu xem như là của ta một điểm tấm lòng nhỏ đi, xin đừng ghét bỏ. Tần Nhai không có tiếp thu, nói, tiền bối khách khí, cái gọi là vô công bất thụ lộc, tại hạ chịu chi có thẹn, cũng xin tiền bối đem bên ngoài thu hồi đi thôi. Lữ Phi Vân trầm ngâm một hồi, lập tức nói ra, ta đây cũng không thừa nước đục thả câu nữa, hôm nay đến đây, ta đích xác là có chuyện muốn thỉnh cầu tiểu hữu, tiền bối mời nói đi. Ta hy vọng tiểu hữu có thể không dự họp cùng hoàng điện chủ tỷ thí, còn nguyên do trong đó, ngày sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ cần ngươi có thể bằng lòng, cái này trong nhẫn chứa đồ ngàn vạn huyền nguyên thạch cùng nhất kiện đạo khí chính là ngươi, ngàn vạn huyền nguyên thạch, nhất kiện đạo khí, thật lớn thủ bút a. Tần Nhai có chút thán phục, chỉ cần mình không dự họp đang đấu, liền có thể thu được cái này chờ trọng bảo, đây quả thực là một khoản không vốn vạn lời buôn bán a. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu, thản nhiên nói, cùng hoàng điện chủ tiến hành đang đấu, là ta chính mồm đưa ra, hiện mọi người đều biết, ta há có thể đổi ý. Quả thật, Lữ Phi Vân lấy ra đồ đạc giá trị rất lớn, nhưng Tần Nhai lại còn không đến mức vì mấy thứ này mà vi phạm hứa hẹn của mình, cùng hoàng thao đang đấu đã bắt buộc phải làm, ai cũng không thể ngăn cản. Tiểu hữu nhưng là ghét bỏ mấy thứ này không đủ, như vậy, ta có thể lại thêm 10 triệu huyền nguyên thạch, hoặc giả người tiểu hữu có điều kiện gì, tiền bối, việc này đã không phải ngoại vật có thể cân nhắc. Nếu là ta không dự họp đang đấu, cái kia vi phạm là ta hứa hẹn của mình, kẻ khác xem pháp ta cũng không để bụng, thế nhưng ta không pháp xem nhẹ mình bản tâm. Nói xong, Tần Nhai liền nhàn nhạt nói ra, tiền bối, đang đấu sắp đến, tại hạ còn cần tĩnh tâm tìm hiểu đan đạo, xin đi thông thả, ta liền không tiễn. Tần Nhai, ngươi, Lữ Phi Vân biến sắc, tức giận được đã gọi thẳng tên Húy. Này lúc, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Chỉ thấy quần áo trường bào màu xanh nhạt Hư Vân chậm rãi đi tới, nhàn nhạt nói ra, há, nguyên lai Tần Nhai ngươi cái này còn có khách nhân ở, quấy rầy. Tần Nhai cười nói, không sao cả, tiền bối trước hết mời ngồi đi. Hư Vân gật đầu, đi thẳng tới Tần Nhai bên cạnh ngồi xuống, mà Lữ Phi Vân thấy thế, khuôn mặt sắc nhiều lần biến hóa, đều là thương khung tinh ngộ đạo giả. Lữ Phi Vân há lại sẽ không tin tường Hư Vân phân lượng, hắn hít một hơi thật sâu, hướng Tần Nhai nói, nếu như tiểu hữu ngươi thay đổi chủ ý, có thể cứ tới tìm ta, ta liền rời đi trước. Nếu là ta không có đoán sai, hắn tới tìm ngươi, là vì đang đấu sự tình đi. Thấy Lữ Phi Vân đã đi, Hư Vân nhàn nhạt mở miệng nói, tiền bối, ngươi đều biết. À, Hư Vân lập tức đem Lữ gia cùng Hoàng Thao chi giữa quan hệ từng cái nói tới, mà Tần Nhai nghe xong chi về sau, tức thì bừng tỉnh đại ngộ, bất đắc dĩ nói, ta trong ngày thường ru rú trong nhà. Đối với cái này chút sự tình nhưng thật ra không quá tin tường, lần này đang đấu ta cũng không hỏi ngươi có lòng tin hay không, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi thắng chi về sau, thật muốn gánh đảm nhiệm điện chủ vị sao, ta say mê võ đạo, làm sao có thời giờ đi quản những thứ này việc vặt, cũng là, không bằng liền làm cho Lâm lão lần nữa thượng vị, như thế nào, ừ, cái này muốn xem đan điện mọi người lựa chọn, chấm chấm chấm. Trở về phía sau Lữ Phi Vân tâm tình bị ảnh hưởng lớn, thần thái âm trầm như nước. Theo sau lấy ra một viên ngọc giản, đưa tin với tinh cung bên trong vài cái con em gia tộc, thản nhiên nói, tìm được Tần Nhai, mặt ngươi chờ làm, nhưng không thể gây thương cùng tính mệnh, cần phải làm cho hắn không thể xuất tịch mấy ngày sau đang đấu, chương 1319, nửa bước ngộ đạo giả vây công. Thời gian lưu chuyển, đang đấu thời gian rất nhanh liền đến, tinh cung sân rộng lên, vô số vũ giả mong mỏi cùng trông mong, thậm chí liền trong ngày thường khó gặp ngộ đạo giả đấu tới vài cái. Như băng thần, Hư Vân, wow, thật là nhiều người a, liền ngộ đạo giả đều đến xem, hết cách rồi, trận này đang đấu thực sự quá thú vị, một cái kiểu loại yêu nghiệt vũ giả, sắp sửa triển khai hiện kiểu loại yêu nghiệt đan đạo cùng thương khung đan giới trung nhất tôn quý phiêu hương đan điện điện chủ so sánh, không thể không khiến người chờ mong, xem, cái kia phiêu hương đan điện điện chủ tới, chỉ thấy không xa chỗ, một cái trường bào màu xám lão giả từ xa chỗ chậm rãi đi tới, đạp trên, lên. Trên quảng trường nhất tôn lôi đài, tráng mang theo ngưng trọng màu sắc, người này, chính là hiện đảm nhiệm phiêu hương đan điện điện chủ Hoàng Thao, hắn này lúc, trong đầu còn mơ hồ quanh quẩn trước mấy thiên, Lữ Phi Vân đã nói với hắn nói, Tần Nhai, hắn có thể đủ luyện chế cửu vân nguyên đan, những lời này, như tại đây khác dân cư trung nói ra, hắn tất nhiên sẽ cười nhạt, nhưng là, lời này hết lần này tới lần khác là từ ngộ đạo giả Lữ Phi Vân nói, cái này không thể không khiến hắn hơi khiếp sợ, Tần Nhai, có thể luyện chế cửu vân nguyên đan, phải biết, cửu vân cấp bậc luyện đan sư, ở toàn bộ cửu tinh đều không có mấy người, từng cái, đều là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ tồn tại a, coi như hắn, luyện chế cửu vân nguyên đan cũng không có quá tin tưởng vững chắc, có thể tần nhai, có thể luyện chế, biết được tin tức này về sau, hắn vốn cho là tất thắng đang đấu, chợt biến được khó bề phân biệt lên, thậm chí, trong lòng mơ hồ có chút sợ, sợ cùng tần nhai tiến hành đang đấu, bởi vì thất bại, hắn cái này thật vất vả có được điện chủ vị sẽ không có, hắn cái này từ trước đến nay nỗ lực, liền tất cả đều muốn phó mặc, thế gian này, lại có cái này chờ yêu nghiệt, một lúc lâu, Hoàng Thao cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, trong lòng dâng lên cục hứng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai chỗ ở bên trong, hắn con dòng chính môn, muốn đi vào tham gia đang đấu thời điểm, bỗng nhiên có ba cái thân ảnh che ở hắn chỗ ở trước mặt, đem đường đi của hắn ngăn cản. Ba người này, hai nam một nữ, tu vi không kém, ở Tần Nhai trong cảm giác, đúng là ba cái rưỡi bước ngộ đạo giả, cái này làm cho Tần Nhai có chút kinh dị, phải biết, nửa bước ngộ đạo giả khó gặp, đại bộ phận thời điểm đều là ở Tử Ngọc Tinh Quang các trung bế quan, mà này thì lại hội xuất hiện ba cái tới, không biết ba vị có gì muốn làm, ta chờ nói thẳng đi, ngươi hôm nay không thể đi vào tham gia đang đấu. Ồ, Tần Nhai khẽ di một tiếng, lập tức tỉ mỉ quan sát ba người, đóng ngoặc vuông. Hai nam tử, là thanh niên dáng dấp, đều là tuấn lang bất phàm, một người cầm trong tay tím nhạt sắc, ba ngón chiều rộng trường kiếm, giữa hai lông mày lộ ra nhẹ nhẹ nhuệ khí, một cái khác, cầm một khẩu phát đao, thân hình cao lớn, còn cô kia, quần áo hồng bào, tư thái xinh đẹp, mâu quang hiện lên một chút huyết sắc, mà trong tay tắc thì là lấy một cái màu lửa đỏ trường tiên, ba nhưng là Lữ Phi Vân gọi các ngươi tới. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đạm mạc mở miệng, mà ba người kia nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, không người sai sử, chúng ta chính là nhìn ngươi khó chịu mà thôi, hừ, thiếu nói nhảm với hắn, lên đi, cái kia cầm trong tay phát đao thanh niên lạnh lùng nhất quát, uống, lập tức thân ảnh giống như quỷ mị một dạng lóe lên, trong nháy mắt đi tới Tần Nhai thân về sau, phát đao vèo một cái như nhanh như tia chớp đánh rớt, đạo nguyên ngưng tụ ở đao phong chi lên, ông ông tác hưởng, một đao này, vì thế so với bảy trọng thiên một kích toàn lực cũng không yếu, mà, chỉ là cái này thanh niên thuận tay một kích mà thôi, cái này thanh niên thực lực đang ngưng tụ đạo nguyên tầng thứ trên, lên, cũng không tính là yếu, sợ rằng ngưng tụ đạo tâm, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Tần Nhai trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng thần sắc lại không hề hoảng loạn, chỉ thấy hắn liên chuyển thân cũng không có, thân sau nổi lên lăng tăng rung động, một tầng chấn động vô hình lực lượng khuếch tán ra, cùng đao phong sinh ra va chạm. Phanh một cái kia thanh niên lại bị rung ra ngoài mấy trượng, chuyện gì xảy ra, nhìn trong tay rung động không dứt phát đao, thanh niên đồng tử hơi co lại, phải biết, hắn chính là ngưng tụ đạo nguyên nửa bước ngộ đạo giả, nhưng trước mắt này tu vi chẳng qua sáu trọng thiên tên, lại đơn giản đưa hắn đẩy lui, xem ra nghe đồn là thật, thực sự là gia hỏa, há, nghe đồn. Tin đồn gì, Tần Nhai có chút hiếu kỳ hỏi, trong tin đồn, ngươi đã tham gia địa ngục nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành được cực kỳ ra sắc, chiến lực, so với bình thường nửa bước ngộ đạo còn mạnh hơn. A, khen trật rồi, Tần Nhai nhẹ giọng cười, nhưng là không phủ nhận, cái kia cầm đao thanh niên, trong tay đao phong nhất chuyển, lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta đến đây thử một lần, ngươi so với nghe đồn đến, mạnh hơn trên, lên, nhiều thiếu phân, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh trong nháy mắt động lần nữa hướng Tần Nhai phóng đi, trong tay phát đao, như cuồng phong liên tục chém, trong thời gian ngắn, liền đã chém ra không hạ 30 đao, mà mỗi một đao uy lực đều đủ để chính diện đánh chết một cái bảy trọng thiên vũ giả, không thể khinh thường, mà theo sát cầm đao thanh niên về sau, cái kia áo bào trắng thanh niên cũng động, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ, một cái rực rỡ ánh đao bàn bạc mà hiện, kiếm quang, đao khí, hai mặt giáp công, đối mặt loại này thế tiến công, Tần Nhai cũng không thể không xuất ra chút thực lực, chỉ thấy hắn không gian thánh đạo trút xuống mà ra, giống như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra, tầng tầng lớp lớp, không ngừng đánh vào kiếm quang đao khí trung, phanh, phanh, phanh, kiếm quang, đao khí ở nơi này lực lượng xuống, tầng tầng suy yếu, khi tới gần Tần Nhai trong vòng một trượng về sau, liền trực tiếp tán loạn, hoàn toàn không có nửa điểm sức uy hiếp, người này phòng ngự thật là cường hãn, không gian thánh đạo sao? Tên phiền toái, sưu, này lúc, một căn màu lửa đỏ trường tiên bọc tầng tầng ác diễm, như hỏa mãng vậy, vô cùng linh hoạt, lại đột phá không gian chi lực phòng ngự lĩnh vực, từng. Loại này năng lực, đã đạt được đạo tâm tầng thứ sau, Tần Nhai mâu quang lóe lên, có chút kinh ngạc nhìn phía cái kia hồng bào nữ tử, nửa bước ngộ đạo giả, bốn cái tầng thứ, đạo nguyên, đạo tâm, đạo thể, đạo vận, nữ tử này, đối với đạo nguyên vận dụng vô cùng thành thạo, hơn nữa so với cái kia áo bào trắng nam tử cùng cầm đao thanh niên hai người còn mạnh hơn trên, lên, một bậc không thôi, rất có thể đã đạt được đệ nhị tầng thứ, đạo tâm. Đối mặt cái này tịch tới trường tiên, Tần Nhai nhảy tới trước một bước, tay không lộ ra đi, đúng là lấy thuần túy nhục thân chi lực, đem cái kia trường tiên bắt được, ác diễm bốc lên, cũng không pháp ăn mòn hắn nửa phần, như vậy nhục thân lực lượng, làm cho ở đây ba người đồng tử hơi co lại, người này, thật là mạnh nhục thân lực lượng, nghe đồn, tại địa ngục trong nhiệm vụ, người này có thể lấy nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh đánh bại nhất kiện ngụy đạo khí, ta còn tưởng rằng là người khác nói bốc nói phét thôi, bây giờ xem ra, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là không thể khinh thường, viêm xà thực cốt, hồng bào nữ tử kiều quát một tiếng. Từng đạo màu đỏ sậm hỏa xà ở nàng trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra, dung nhập trường tiên, hướng Tần Nhai lan ra kéo dài quá khứ, vô dụng chi chiêu mà thôi. Tần Nhai không nhìn cái này thực cốt hỏa xà, bàn tay xẹt qua một hồi như lưu ly màu sắc, cái kia hỏa xà trung ẩn chứa sức mạnh quy tắc trong nháy mắt bị hóa giải được. Tiếp đó, hắn đột nhiên phát lực, chợt lôi kéo, như thái cổ chân long một dạng cự đại lực lượng bạo nổ phát, nàng kia thân hình đúng là không khỏi tự chủ bị lôi kéo qua đi. Nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, lập tức buông tha trường tiên, một chưởng đánh ra, như biển lửa thao thao vậy, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, ném xuống trường tiên, hóa chưởng làm đao, tư luôn, khắp nơi thiên biển lửa như vải vóc vậy bị xé nứt, kèm theo một máu me tung tóe, cái kia hồng bào nữ tử hơn nửa cánh tay bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, chương 1320, đang đấu bắt đầu. Tiên huyết vẩy ra, hồng bào nữ tử hơn nửa cánh tay bị ngạnh sinh sinh chặt đứt. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh trong nháy mắt chợt lui ra mười mấy trượng bên ngoài. Ngay sau đó, nàng nơi vết thương thịt lồi nhúc nhích, một cái mới tinh cánh tay lần nữa ngưng tụ ra. Cái này cũng đại biểu thật sự của nàng là ngưng tụ đạo tâm. Chỉ có ngưng tụ đạo tâm mới có thể làm được thần tốc phục hồi như cũ tình trạng. Tại hạ muốn đi tham dự đang đấu, liền không cùng các ngươi dây dưa. Tần Nha nhẹ giọng cười, liền muốn ly khai. Ba người trải qua mới vừa một phen giao thủ, đã xác định chính mình tuyệt không phải là Tần Nhai đối thủ, nhưng Lữ Phi Vân có lệnh, bọn họ lại nhưng vi phạm, không muốn cùng bên ngoài cứng đối cứng, áp dụng du đấu sách lược. Ừ, tốt, ba người đạt thành chung nhận thức, thân ảnh khẽ động, theo ba cái gốc theo Tần Nhai phi vút đi, đạo nguyên lưu chuyển, ba loại năng lượng ba động, tịch quyển mà ra, nhưng Tần Nhai cũng là không quan tâm, nhẹ giọng nhất quát, uống, chấn động, vừa nói xong, Tần Nhai không gian thánh đạo toàn lực thi triển. Chỉ thấy từng vòng như như sóng biển gợn sóng không gian tầng tầng lớp lớp tuôn ra, mang theo một như bài sơn đảo hải cự đại lực lượng, đánh vào cái kia ba cổ năng lượng lên, hư không ầm ầm nổ tung, ba người kia đúng là bay ngược mà ra, đang ở bọn họ muốn đi tới tiếp tục công kích thời gian, không gian bốn phía đúng là phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy cái kia không gian chợt vặn vẹo, có vài vô hình xiềng xích theo vặn vẹo không gian ra lướt đi, đưa hắn nhóm cho ràng buộc, trong lúc nhất thời, bọn họ đúng là không thể động đậy. Kinh hãi thời gian, Tần Nhai lại không để ý tới bọn họ, con đường thẳng hướng viễn phương đi tới, đợi hắn ly khai ba người ánh mắt về sau, ba người này, mới tránh thoát xiềng xích, ba người liếc nhau, đều là chứng kiến kia này trong mắt chấn động lay động, một cái sáu trọng thiên vũ giả, lại có thể làm tới mức này, ba người bọn hắn nửa bước ngộ đạo giả, mà ngay cả phản kháng đều làm không được, điều này thật sự là quá kinh khủng, a, rõ ràng chỉ là sáu trọng thiên mà thôi. Thế nhưng loại chiến lược này cũng thật là quỷ dị chút, cái yêu nghiệt này, so với trong tin đồn còn muốn cường đại, ai, tộc trưởng phân phó nhiệm vụ thất bại, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tinh cung sân rộng lên, mọi người mong mỏi cùng trông mong, đối đãi theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần biến được không kiên nhẫn, chuyện gì xảy ra, cái này Tần Nhai sao còn chưa đây, sẽ không phải là sợ chưa, tên hèn nhát này, đóng ngoặc vuông, có lẽ vậy, hắn bây giờ đối thủ nhưng là Thương Khung ngôi sao trên. Lên, nhất cường đại một cái đan sư, cùng hắn đang đấu, biết sợ cũng đương nhiên, không nên a, trận này đang đấu đã là mọi người đều biết, lấy nhân vật như hắn, coi như biết mình rất có thể sẽ thất bại, nhưng cũng không trở thành liền tới cũng không dám đến đây đi, trong này, sẽ có hay không có nội mạc đâu, thôi đi, thiên kiêu thì như thế nào, mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm càng ngày càng lớn, mà ở nào đó chỗ lầu cắt lên, Lữ Phi Vân nhìn phía dưới mọi người, khóe miệng hơi nhếch lên. Thầm nghĩ, hừ, ngươi coi như là thiên kiêu lại có thể như thế nào đây, ba cái rưỡi bước ngộ đạo giả, trong đó còn có một cái đã ngưng tụ đạo tâm, lấy ngươi cái kia chẳng qua sáu trọng thiên năng lực, làm sao có thể đủ đến đây, a, hiện tại sợ là đã ghé vào mà thần thống khổ kêu rên đi. Quả thật, Tần Nhai phân lượng không thể khinh thường. Ở tinh cung bên trong, Thâm Thụ tinh chủ cùng với Hư Vân cái này hai đại đỉnh nhọn cường giả xem trọng, coi như là hắn, cũng dám đơn giản hại tính mạng hắn, nếu không thì, coi như hắn chính là một cái ngộ đạo giả, cũng tuyệt đỉnh không ở kia hai người lửa giận, vì vậy, hắn chỉ là gọi mấy người đi vào ngăn trở hắn mà thôi, coi như cái này biện pháp, cũng là hắn vạn bất đắc dĩ hạ vừa muốn xuất hiện, được rồi, chỉ cần bất tử, coi như là Hư Vân hoặc tinh chủ cũng không gặp qua làm khó thêm ta đây cái ngộ đạo giả. So với việc Hoàng Thao tiếp tục gánh đảm nhiệm Phiêu Hương Đan điện điện chủ có thể mang cho Lữ gia quyền lợi mà nói, điểm ấy làm khó dễ tưởng chừng như là không có gì to tát. Lữ Phi Vân nhẹ giọng cười, ngược lại cũng không để ý. Đang ở hắn đắc ý vô cùng thời điểm, bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, hắn nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng đang ở nhanh chóng tới gần tinh cung sân rộng, mà này thì chạy tới, không phải Tần Nhai, thì là người nào? Người này, cư nhiên tới, chuyện gì xảy ra? Ba người kia đến tột cùng là thế nào làm việc? Lữ Phi Vân tốt tâm tình trong nháy mắt tiêu thất được vô ảnh vô tung, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, hắn lấy ra một viên ngọc giản, vội vã liên hệ ba cái kia tộc nhân, đợi giải khai hết chuyện đã xảy ra về sau, thần sắc biến hóa bất định, ba cái rưỡi bước ngộ đạo giả lại bị ung dung đánh bại, người này, chiến lực cư nhiên cao đến trình độ này, hắn thiên toán vạn toán, cư nhiên không có tính tới cái này sự tình, hắn, xem thường Tần Nhai, cái này khiến khó làm, cũng chỉ có thể mong đợi với Hoàng Thao có thể quát, uống, vượt xa người thường phát huy, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng mặc dù tràn đầy không cam, nhưng cũng không thể tránh được, tới, Tần Nhai rốt cuộc đã tới, đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã tới, ha ha, đang đấu liền muốn bắt đầu, nhìn thấy Tần Nhai đi tới về sau, tất cả mọi người lộ ra mong đợi thần sắc, trận này tối cao cách thức đang đấu, chính thức bắt đầu, đi tới Hoàng Thao trước mặt, Tần Nhai ngữ khí lãnh đạm nói ra, tại hạ tới, nói vậy đây sẽ để cho Hoàng Điện chủ cảm thấy thập phần thất vọng đi. Hừ, lời này của ngươi là có ý gì? Hoàng Thao hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là cưỡng chế trấn định lại. Hắn tự nhiên biết Lữ Phi Vân gọi người đi ngăn cản Tần Nhai chuyện tình, mà chính như Tần Nhai từng nói, hắn cũng thập phần hy vọng trận này đang đấu không nên vào được, bởi vì hắn thực sự không có chút tự tin nào có thể thắng được. Cái này Lữ Phi Vân, thế nào làm việc, thua thiệt hắn vẫn một cái ngộ đạo giả đây. Hoàng Thao nội tâm ám tự bất mãn, khuôn mặt trên, lên, lại bất động tiếng sắc, hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhắc tới ý chí chiến đấu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử một lần, cái này Tần Nhai tuy là có thể luyện chế Cửu Vân Nguyên Đan, nhưng xác suất thành công tuyệt đối không cao, thậm chí khả năng chỉ là nghiêu may mắn thành công, nhưng ta bất đồng, ta là tám vân đỉnh phong luyện đan sư, khoảng cách Cửu Vân luyện đan sư cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, tầm thường Cửu Vân Nguyên Đan. Ta đều có tiếp gần một nửa xác suất thành công, trận này đang đấu, ta Hoàng Thao chưa chắc sẽ thua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn dần dần mọc lên ý chí chiến đấu Hoàng Thao, Tần Nhai đạm mạc nói, Hoàng Điện Chủ, chúng ta liền đừng ma ma tức tức, trực tiếp bắt đầu đang đấu đi. Được, lần này đang đấu, cộng phân ba cái hiệp, chính là từ đan điện chư vị đan sư cộng đồng tuyển ra tới ba loại đan dược, mà mỗi một chủng đan dược đều chỉ có một phần dược liệu. Nếu như không thể một lần thành công, liền coi như thất bại, ngươi có thể rõ ràng, đến đây đi, này lúc, một cái đan sư đi lên đài cao, lấy ra 6 cốc dược liệu, phân biệt đưa cho Tần Nhai, Hoàng Thao, theo về sau, lần nữa lấy ra 2 cái lò luyện đan, nói ra, lần này hai vị muốn luyện chế đan dược theo thứ tự là Đại Tử Nguyên Đan, Vô Cực Đan, Thất Tinh Đan, dược liệu cùng lò luyện đan, tất cả đều từ đan điện cung cấp, như thế nào luyện chế, toàn bằng đan sư năng lực. Hiện tại ta tuyên bố, trận này đang đấu, chính thức bắt đầu, mọi người nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, cái này ba loại đan dược, ngoại trừ loại thứ nhất là tám vân nguyên đan bên ngoài, còn lại lưỡng chủng có thể đều là cửu vân nguyên đan, bên ngoài giá trị, không thể đánh giá lượng, đến đây đi, ngôn ngữ rơi, Hoàng Thao phất tay mang tới lò luyện đan cùng dược liệu, bố trí hạ dẫn hỏa trận, trong thời gian ngắn, hỏa diễm bốc hơi dựng lên, dược liệu dần dần bị hòa tan, mà Tần Nhai lại không có động thủ, mà là ở một bên quan sát, mọi người thấy thế, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.